Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là các ngươi không thể làm như vậy được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc quay trở về Lạc Nguyệt Thành thì đã tổ chức cho mọi người tiến công vào đảo Bali của Indonesia, và họ đã đánh cho nước đứng sau lưng của Indo không kịp trở tay, đấy là nước Mỹ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tuy rằng hạm đội của Indo tới hùng hổ, nhưng Hoàng Ước Niên lại cảm thấy là bọn họ đến tấn công hùng hổ như vậy chẳng khác gì so với hổ giấy, so với hạm đội của liên quân thì kém rất xa, làm sao có thể chống lại Lạc Nguyệt được. Đương nhiên Hoàng Ước Niên cũng biết sở dĩ có thể đánh một cách nhẹ nhàng như vậy thì 90% công lao là thuộc về hệ thống gây nhiễu ở trên các tàu sân bay. Chiến tranh phát sinh rất nhanh nhưng kết thúc cũng nhanh. Hạm đội của Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hoàng Ước Niên đã đánh chìm một tàu bảo vệ, một tàu ngầm, một tàu ngầm nhỏ, một tàu tên lửa và các loại thuyền bảo vệ hạng nhẹ khác. Tù binh tổng cộng là hơn 5.000 binh lính, toàn bộ bị áp giải vì Lạc Nguyệt để tham gia xây dựng thành trì. Đây là một cuộc chiến diễn ra trong chớp mắt, từ khi chiến đấu đến lúc kết thúc không tới một giờ, trong đó phần lớn thời gian là tiếp nhận đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng muộn một chút thì sẽ bị đạn đạo của Lạc Nguyệt đánh chìm, cho nên những hạm đội đầu hàng cũng không phải là quá nhiều. Hạm đội Indonesia coi như hùng mạnh ở Đông Nam Á, đối diện với sự tấn công của Lạc Nguyệt, ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có. Ngoài một quả ngư lôi may mắn đánh trúng vào một chiếc tàu bảo vệ của Lạc Nguyệt ra, thì Lạc Nguyệt không có bất kỳ tổn thất nào. Mà hạm đội của Indonesia trong lần chiến đấu này tổn thất nghiêm trọng, bất kể liên quân có đến hay không thì hải quân Indonesia trải qua vài chục năm cũng khó có thể phục hồi lại được thực lực của ngày hôm nay. Điều châm biếm nhất chính là hạm đội đổ bộ hai bờ của đối phương ngay cả cơ hội để cập bờ cũng không có, thì đã bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh. Trong đó ngoại trừ thiết bị gây nhiễu của Lạc Nguyệt ra thì Hoàng Ước Niên dũng mãnh, kinh nghiệm hải chiến phong phú cũng là một nguyên nhân quan trọng. Không còn sự cầm cự của hạm đội Indonesia, hạm đội của Lạc Nguyệt rất nhanh liền phá hủy các phương tiện quân sự trên đảo Bali, đổ bộ lên đó. Đúng như lời đề nghị của Úc Diệu Đồng, sau khi Hoàng Ước Niên đổ bộ lên đảo Bali, lập tức chiếm lĩnh sân bay, trả về các khách du lịch của các nước. Đối với những phần tử phá hoại của Indo, bắt được thì trực tiếp giết chết, không có cách xử lý thứ hai. Từ cứng rắn và thái độ rõ ràng của Lạc Nguyệt không những làm rung động Indo mà là toàn bộ Đông Nam Á đều bối rối, đến lực lượng hải quân của Indo cũng không có năng lực phản kháng lại Lạc Nguyệt, thì những quốc gia khác ở Đông Nam Á căn bản không có nước nào tình nguyện trợ giúp Indonesia cả. Đắc tội với Lạc Nguyệt, cho dù có quân đội Liên Hợp Quốc tới trợ giúp thì đã sao? Tạm thời bất luận là quân đội Liên Hợp Quốc có giành được thắng lợi hay không thì trước đó Lạc Nguyệt cũng đã tiến hành các cuộc tiến công mang tính hủy diệt rồi. Lạc Nguyệt căn bản chính là chính quyền không thích đàm phán. Ở trong thời khắc mà Lạc Nguyệt tuyên chiến thì Liên Hợp Quốc lập tức phát biểu bài khiển trách và tức khắc triệu tập một cuộc họp lớn. Nhưng cuộc họp mới diễn ra được một nửa thì đã truyền đến tin Lạc Nguyệt trong nháy mắt tiêu diệt hải quân Indo, chiếm được đảo Bali. Hơn nữa Lạc Nguyệt vừa sơ tán những người du lịch ở Indonesia, vừa tiếp tục làm bộ dạng tấn công tiếp vào đảo Java. Indonesia thực sự hoảng loạn rồi, đảo Bali là một thắng cảnh du lịch thì cũng cho qua, nhưng đảo Java thì khác, nơi này có thủ đô Jakarta, hơn nữa Jakarta đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Indonesia, là nơi then chốt giao lưu giữa lục địa và đại dương, là nút giao thông ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và cũng là chiếc cầu trọng yếu nối liền giữa châu Á và châu Đại Dương. Một khi Jakarta bị đánh chiếm, vậy cũng có thể nói Indonesia đã bị đánh vào cổ họng. Đáng tiếc là bây giờ lực lượng trên biển đều là của Lạc Nguyệt, các nước Đông Nam Á vô tình cũng đã thu hồi hạm đội của mình, căn bản không dám nhúng tay vào chuyện này. Lần này không những nước Mỹ đã phẫn nộ mà rất nhiều thành viên Liên Hợp Quốc cũng đứng về phía Mỹ. Lạc Nguyệt làm hơi quá đáng rồi, nếu nói là bọn họ chiếm được đảo Bali, đây còn có thể xếp vào hạng là có nguyên nhân trong lúc tức giận mà mất đi lý trí, nhưng chuyện xâm lược đảo Java thì đã coi như phá vỡ đi hòa bình thế giới. Chẳng lẽ Lạc Nguyệt muốn đem Đông Nam Á trở thành bồn tắm nhà họ sao? Hay là họ muốn đánh vỡ hòa bình thế giới một lần nữa, phát động chiến tranh thế giới thứ ba? Họ đang dẫm đạp lên hòa bình thế giới, dẫm lên chủ quyền, dẫm lên sự phát triển của thế giới. Đại biểu Laet của nước Mỹ đứng dậy tức giận nói, vì kích động mà đến ngồi cũng không yên. Laet vốn là quân sư riêng của Tổng thống Ken Lau, bây giờ Ken Lau mất chức, ông chẳng những không mất đi thế lực, mà còn trở thành đại biểu của Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Lời nói của ông ta trực tiếp chỉ rõ Lạc Nguyệt đã giày xéo toàn bộ Liên Hợp Quốc. Sắc mặt của cơ phiên có chút khó coi liếc nhìn Laet. Laet trực tiếp biểu lộ mình không làm gì được, nói ông là một trưởng ban thư ký, hữu danh vô thực. Nhưng Stefan cũng biết rõ ý của Laet. Ông ta chính là muốn mượn hội Liên Hợp Quốc tiến quân Lạc Nguyệt, tốt nhất là liên hợp toàn thế giới cùng nhau xuất quân. Mặc dù gã cũng rất căm tức sự kiêu ngạo của Lạc Nguyệt, nhưng thành chủ Lạc Nguyệt lại là một người điên. Khi mọi người cho rằng anh ta sẽ không tấn công thì anh ta lại tuyên chiến. Khi mọi người cho rằng anh ta tuyên chiến để uy hiếp Indonesia thỏa hiệp thì anh ta lại khai chiến rồi. Đợi khi Hội Liên Hợp Quốc ngồi xuống thảo luận về đối sách thì họ đã tiêu diệt 90% lực lượng phòng vệ của Indonesia, chiếm lĩnh đảo Bali, thậm chí chuẩn bị động đến cả đảo Java. Tốc độ của bọn họ nhanh đến hoa cả mắt. Stephen thậm chí cho rằng sau khi hội nghị này kết thúc, Lạc Nguyệt phải chăng đã chiếm luôn được Java rồi. Cho dù biết là có khả năng như vậy, Stephen cũng không thể tùy ý tuyên bố Liên Hiệp Toàn Cầu để tuyên chiến với Lạc Nguyệt được. Gã và Lạc Nguyệt không giống nhau. Lạc Nguyệt không có lý trí, nhưng gã thì có. Bây giờ Lạc Nguyệt có vũ khí hạt nhân, một khi thực sự cần chọn biện pháp với Lạc Nguyệt, trong khi Lạc Nguyệt vội vã, đầu đầu cũng có đầu đạn hạt nhân, vậy không phải là chiến tranh thế giới nữa, mà là tận thế của nhân loại. Cho nên gã phải giải quyết tốt chuyện này, hơn nữa còn phải cho Lạc Nguyệt biết, về sau vũ khí hạt nhân cũng không thể tùy tiện lấy ra để uy hiếp người khác. Giống như toàn thế giới đều chứa bom hẹn giờ, mà loại bom điều khiển từ xa này lại không giống như bom ở trong tay Lạc Nguyệt. Mặc dù gã rất muốn khiến Lạc Nguyệt biến mất, nhưng gã không thể không nói chuyện với Lạc Nguyệt. Đại ca, loại điều khiển từ xa này chỉ cần cẩn thận thu vào là được rồi, ngàn vạn lần đừng tùy tiện lấy ra dọa người như vậy nữa, như vậy sẽ hủ chết khối người. Nếu như là nước khác có vũ khí hạt nhân thì cũng không cần nói lời này, nhưng Lạc Nguyệt chính là một kẻ chính trị ngu đần, không có bất kỳ một lý thuyết lý luận nào mà còn cố tình làm rối tung rối mù lên, điều này thực sự làm hao tôn tâm tổn trí những nhà chính trị như vậy. Câu nói của Laet khiến mọi người xôn xao, mặc dù đại đa số đều ủng hộ xuất quân Lạc Nguyệt nhưng rất nhiều người không dám nói ra. Còn họ đều biết tâm can của Lạc Nguyệt, người ta có hệ thống đạn đạo châu tế chuẩn xác, hơn nữa lại có hệ thống gây nhiễu hùng mạnh. Đương nhiên những cái này còn không quan trọng, mà quan trọng là người ta có tính khả năng rất cao, có thể thông qua trang bị đạn đạo chuẩn xác hùng mạnh mà phóng ra vũ khí hạt nhân của mình. Nếu để cho Lạc Nguyệt biết có người tán thành công kích Lạc Nguyệt, vậy thì quả bom thứ nhất Lạc Nguyệt sẽ vùi đầu vào địa bàn của bọn họ thì xong cụ nó đời. Cho nên bọn họ chỉ đành bỏ phiếu tán thành. Để cho bọn họ giống như Laet đứng dậy thẳng thắn phản đối Lạc Nguyệt như vậy, tuyệt đối không thể được. Một khi đã nói vậy, không phải Lạc Nguyệt có thể sẽ biết, mà Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ biết. Bởi vì bây giờ Lạc Nguyệt cũng là một đại biểu của Hội Liên Hiệp Quốc. Chỉ có điều là vị đại biểu kia sau khi đến vẫn chưa nói chuyện mà thôi. Sợ rằng hội nghị quyết định lập tức tấn công Lạc Nguyệt, anh ta cũng chỉ cười nhạt không nói nửa câu. Chỉ cần nhìn hành động này của anh ta liền biết được Lạc Nguyệt căn bản là người không phải không có người tài, đến một nhân tài ngoại giao tại trụ sở Liên Hợp Quốc mà cũng không phái ra được. Đại biểu này của Lạc Nguyệt vẫn là sau khi liên quân tấn công, Lạc Nguyệt mới thiết lập ra. Lạc Nguyệt vẫn ở dưới sự mời mọc nhiệt tình và yêu cầu của Hội Liên Hợp Quốc mới miễn cưỡng gia nhập, cử ra đại biểu tên là Mạc Hải. Mạc Hải này tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, sớm đã biết Diệp Mặc, hơn nữa còn là người trong ban chấp hành của tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông. Chỉ có điều sau khi Mạc Hải đem toàn bộ tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông gia nhập vào Lạc Nguyệt, y được Hương Nguyệt Hoa trọng dụng và nhanh chóng trở thành đại biểu của Lạc Nguyệt trong Hội nghị Liên Hợp Quốc. Y không nói lời nào không có nghĩa là y không hiểu, không biết gì cả. Nhiều năm bon chen trong thương trường người lửa ta gạt, Mạc Hải sớm biết bây giờ, Lạc Nguyệt đang khi dễ kẻ khác, bản thân phải khiêm tốn, tốt nhất nên giả ngu. Cái gì có thể không nói thì đừng nói. Muốn cho tất cả mọi người biết Lạc Nguyệt thực sự không có nhân tài nào, Mạc Hải y cũng là một trong số đó. Mạc tiên sinh, Lạc Nguyệt phủ nhận sự hòa bình thế giới, cưỡng ép dẫm đạp lên toàn bộ lãnh thổ và chủ quyền của nước khác. Tôi rất muốn biết lá cờ hòa bình của Lạc Nguyệt vẫn giơ cao, tại sao lại làm ra hành động như vậy? Tôi rất không hiểu, không biết Mạc tiên sinh là đại biểu của Lạc Nguyệt, có thể có đôi lời giải thích về chuyện này có được hay là không? Stephen mặc dù biết người đại biểu của Lạc Nguyệt này mà ngoại trừ một số lời nói chính phủ ra từ trước đến nay chưa từng phát biểu qua, nhưng chuyện này y không thể không lên tiếng được. Mạc Hải lúc này gật đầu đứng dậy nói, Lạc Nguyệt chúng tôi từ trước đến nay đều là yêu chuộng hòa bình, điều này tôi đã nói nhiều lần rồi. Về phần nguyên nhân của chiến tranh lần này tôi không nói mọi người cũng biết, nhưng để đưa ra một câu trả lời làm hài lòng tất cả những vị bằng hữu đang ngồi đây, không biết tôi có thể rời khỏi đây được một chút không? Bàn bạc thống nhất với thành chủ của chúng tôi một chút. Sau đó mới trả lời câu hỏi của trưởng ban bí thư Stephen có được không? Đương nhiên có thể, mời Mạc tiên sinh cứ tự nhiên. Stephen không do dự mà đồng ý ngay câu nói của Mạc Hải. Đối với gã mà nói, quan điểm của Mạc Hải không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại ảnh hưởng đến cảm xúc và quyết định của mọi người. Mạc Hải đi vào phòng nghỉ và chỉ yêu cầu một tách cà phê, sau đó châm một điếu thuốc lá. Trừ những thứ đó ra thì không có bất kỳ động tác này. Điều này khiến cho người theo dõi Mạc Hải lập tức hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Anh nói cần đàm phán thì tôi đàm phán, chẳng lẽ anh lại muốn khống chế cả quân đội của chúng tôi? Anh nói dừng lại là chúng tôi phải dừng lại hay sao? Dino rốt cuộc hiểu được ý của Úc Diệu Đồng, nói 10 phút là vì tốt cho mấy người. Ông tức run cả người lên, run rẩy chỉ trích Úc Diệu Đồng. Các người không thể làm như vậy được. Lửa đạn bên ngoài dường như càng ngày càng dày đặc, Dino nhìn Úc Diệu Đồng cứ như không có chuyện gì, cố nén phẫn nộ và run rẩy từng chữ từng câu nói. Tôi đồng ý đàm phán 10 phút, xin cho chúng tôi thời gian 10 phút đàm phán, bây giờ mời bên cô dừng tấn công ngay lập tức. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười nói, cho anh 100 cái 10 phút cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều là tôi không cách nào chỉ huy hải quân, chúng tôi là phân biệt quân và chính, thành chủ của chúng tôi chỉ xem báo cáo của tôi chứ không nghe đề nghị của tôi đâu. Dino tiên sinh, nếu anh thực sự muốn bên ngoài yên tĩnh lại thì nhanh chóng kết thúc đàm phán đi. Dino xanh mặt vẫn không nói gì, trợ lý của ông ta đã gọi điện. Nghe điện thoại xong, sắc mặt của Dino lại trở lại bình thường, ông ta ngồi xuống, không kỳ kèo 10 phút kia nữa, mà bình tĩnh nói với Úc Diệu Đồng. Bộ trưởng Úc, chúng tôi đồng ý bồi thường 70 tỷ, Lạc Nguyên, tổn thất của Lạc Nguyệt, bên cô phải lập tức dừng xâm chiếm lại, sau đó rút quân. Úc Diệu Đồng chậm rãi nói, nếu là trước kia, bồi thường này đương nhiên không có gì nghi ngờ, nhưng trải qua lần chiến tranh này tổn thất của chúng tôi không thể ước lượng được. Dino tức đến ngồi cũng không muốn ngồi xuống, ông ta nhanh chóng nói, vậy các cô muốn bao nhiêu, nói thẳng ra đi. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Dino không cách nào ngăn cản lại nữa rồi, trong lòng y thầm than khóc, đây đâu phải là đàm phán, đây rõ ràng là cầm súng dí vào mặt mà đi ăn cướp. Tổn thất của các người lại còn không thể ước lượng được, nhiều nhất cũng chỉ tốn vài viên đạn đạo và một đống bom thôi, tổn thất của chúng tôi mới là không cách nào ước lượng được. Úc Diệu Đồng bỗng nhiên mở văn kiện trước mặt ra, trầm ngâm một lát rồi nói, thành chủ của chúng tôi vốn yêu cầu bồi thường 300 tỷ Lạc Nguyên. Úc Diệu Đồng còn chưa nói xong, Dino suýt chết đứng người. 300 tỷ Lạc Nguyên, đây là muốn lấy mạng của Indonesia. Tổng giá trị sản lượng quốc dân một năm bị lấy đi một nửa, còn chơi đùa gì nữa. Nhưng không đợi Dino lau mồ hôi, Úc Diệu Đồng lại nói, nhưng thành chủ ngẫm lại vẫn nên lấy hòa bình làm gốc, hơn nữa cũng là không muốn tăng thêm gánh nặng cho người dân Indo, cho nên quyết định hạ thấp mức bồi thường xuống còn 100 tỷ Lạc Nguyên. Dino thở phào một cái, 100 tỷ Lạc Nguyên vẫn còn nằm trong mức chịu đựng được. Ông thầm lau mồ hôi lạnh, vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục tinh thần lại, thì Úc Diệu Đồng lại nói tiếp. Nhưng Lạc Nguyệt chúng tôi cần một điểm dừng chân ở eo biển Sudan, cho nên quyết định thuê đảo San Giang 99 năm. Không được, tuyệt đối không được. Dino không chút khách khí từ chối thẳng thừng. Đảo San Giang là vị trí hiểm yếu trên eo biển Sudan. Một khi bị thuê đi rồi, vậy thì còn việc hoàn công cây cầu lớn của eo biển Sudan thì tính sao đây? Hơn nữa eo biển Sudan là một trong hậu hoa viên của Mỹ, là một trong tuyến đường quan trọng để hạm đội 7 của Mỹ ra vào Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nếu Indonesia đáp ứng yêu cầu này, vậy nước Mỹ sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho họ. Úc Diệu Đồng cười khẩy một cái. Đương nhiên để bồi thường, đảo Bali mà chúng tôi chiếm lĩnh sẽ lập tức nhường lại. Và còn cái nữa là tuyệt đối không can thiệp vào việc xây dựng cây cầu Sudan. Dino cười khẩy một cái. Đảo Bali các người không muốn nhường cũng không được. Ông tin rằng chuyện đảo Bali không cần ông quản, sẽ khắc có người đến quản. Bỗng nhiên ông nghĩ đến nếu như Lạc Nguyệt chiếm lĩnh được đảo Cát Ngang, vậy thì nước Mỹ từ đây tiến vào Ấn Độ Dương phải đối mặt với một con dao găm chặn ngang yết hầu. Cứ như vậy xung đột sẽ do Mỹ và Lạc Nguyệt đối kháng. Indo có thể hoàn toàn đứng ngoài, cần gì phải trợ giúp nước Mỹ vác súng. Hơn nữa hòn đảo kia cho dù không có, đối với Indo thì cũng tổn thất chả đáng là bao. Một khi nước Mỹ và Lạc Nguyệt đánh nhau, vậy Indo có thể đục nước béo cò. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Dino hiện lên nụ cười thâm hiểm. Dù gì hòn đảo kia sớm muộn cũng bị nước Mỹ đoạt lại, Indo việc gì phải lộ đầu ra giúp Mỹ. Nếu như không phải vì Mỹ thì lần này Indo cũng không tổn thất nhiều đến vậy, chỉ cần bồi thường 70 tỷ Lạc Nguyệt là được rồi. Nhưng bây giờ, không nói đến chuyện bồi thường 100 tỷ Lạc Nguyên, tổn thất đảo Bali bị xâm chiếm càng không cách nào đong đếm. Âm thanh lửa đạn từ bên ngoài lại chuyển đến, Dino ra ngoài bàn bạc nhanh chóng, sau đó bước tới nói, được, chúng tôi đồng ý, bây giờ thì soạn thảo hiệp ước. Úc Diệu Đồng liền đẩy văn kiện trước mặt qua mà nói, không cần phải soạn thảo, Lạc Nguyệt đã ký rồi, chỉ chờ Quý Phương ký tên là được. Dino cầm lấy hiệp ước sớm đã được làm sẵn, trong lòng bỗng có một cảm giác hoàn toàn trúng kế, dường như người ta đã sớm chuẩn bị hết từ trước, loại cảm giác này rất không ổn, hơn nữa còn cực kỳ quái dị. Khi mà Mạc Hải đi vào phòng họp, hội nghị dường như đã sắp kết thúc, tham gia khi y rời khỏi thì Liên Hợp Quốc đã cho ra quyết định. Thấy Mạc Hải bước tới, Stephen lại như không thấy, nhưng có thể thấy là gã đã không thèm để ý đến ý kiến của Mạc Hải rồi. Mạc Hải lại lần nữa yêu cầu lên tiếng, hội nghị lần này vốn là vì ngăn chặn Lạc Nguyệt, đại biểu của Lạc Nguyệt phát biểu, trưởng ban thư ký Stephen không có lý do không đồng ý. Rất nhiều người đều cho rằng phát ngôn của y nhiều lắm cũng chỉ là một số câu khoác lác thiếu chất dinh dưỡng mà thôi, không có bất kỳ nội dung mang tính thực tế nào hết. Nhưng Mạc Hải lại nói thẳng. Lạc Nguyệt, chúng tôi cân nhắc đến mục đích hòa bình trên toàn thế giới, suy xét đến hai từ hòa bình này không dễ dàng có được. Còn có lời tuyên bố ngừng chiến của Liên Hợp Quốc, bây giờ chúng tôi đã thống nhất với Indonesia quyết định rút quân khỏi đảo Bali và cũng không tấn công Java nữa. Có lẽ mọi người không tin, nhưng từ lúc tôi đi tới đây, việc rút quân đã bắt đầu. Lúc này nói không chừng quân đội của chúng tôi đã hoàn toàn rút khỏi đảo Bali. Cái gì? Toàn bộ hội trường lập tức xì xào bàn tán, bên này vừa mới tán thành quyết định tập trung tấn công Lạc Nguyệt để giữ gìn nền hòa bình thế giới thì người ta bên kia đã rút quân. Chẳng lẽ nói Lạc Nguyệt rút quân rồi mà liên quân vẫn còn muốn đi bảo vệ hòa bình thế giới, tấn công Lạc Nguyệt hay sao? Rất nhiều đại biểu của các nước khác thở phào nhẹ nhõm, Lạc Nguyệt rút quân chứng tỏ bọn họ không có xâm lấn Indonesia thật, mà đúng là làm bộ làm dạng cho Indonesia nhìn, đó là vì Indo đã giết người Lạc Nguyệt, mà lại không giữ lời, không có bồi thường cho Lạc Nguyệt. Tôi đề nghị tiến hành sửa chữa phương sách đối phó với Lạc Nguyệt ngay lập tức. Trong tình hình Lạc Nguyệt rút quân, chúng ta không thể tiếp tục phát động chiến tranh, dù sao chuyện lần này cũng do phía Indo gây ra. Bây giờ Lạc Nguyệt đã rút quân rồi, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục phát động chiến tranh, cũng có nghĩa là vi phạm nền hòa bình thế giới. Đại biểu của nước Nga đứng dậy phát biểu đầu tiên. Sau khi trải qua chiến tranh lạnh, mặc dù bây giờ nước Nga và các nước phương Tây đã dịu đi, nhưng cũng có hy vọng kiểm chế được nước Mỹ, hơn nữa còn tồn tại thái độ cứng rắn mạnh mẽ. Đối với Lạc Nguyệt, bọn họ không thể nào một gậy đánh chết được. Layet mặc dù rất muốn đứng dậy phản đối lập tức, nhưng ta biết lúc này có phản đối căn bản là không thích hợp, mà cũng chẳng ai đồng ý, bởi vì mọi người đều biết một khi mà xuất binh Lạc Nguyệt lập tức sẽ tạo thành đại chiến. Dựa vào sự hùng mạnh của Lạc Nguyệt hiện giờ thì không thể nào bị đánh mà không có đánh trả. Cho nên cho dù ông ta có phản đối thì những người có thể đứng về phía ông ta là không nhiều. Ta phần thì thầm thở phào nhẹ nhõm, gã là người không hy vọng xảy ra đại chiến nhất. Nếu như bùng nổ chiến tranh thế giới thì người thất bại nhất chính là gã. Cho nên bây giờ Lạc Nguyệt có thể rời khỏi đối với gã mà nói là không thể tốt hơn. Giải phần lập tức lên tiếng, quan điểm của hội nghị lại được đặt lại một lần nữa. Cùng thời gian này thì Tổng thống Mỹ Turner đã lấy được nội dung hiệp ước được ký kết giữa Indo và Lạc Nguyệt. Về việc Indo phải bồi thường cho Lạc Nguyệt bao nhiêu tiền, Turner không có hứng thú quan tâm chút nào. Điều gã tức giận là không ngờ Indo lại cho Lạc Nguyệt thuê đảo San Giang của eo biển Sudan. Đảo San Giang này trong tay Indo thì không có vấn đề gì, nhưng một khi mà rơi vào tay con sói Lạc Nguyệt rồi thì chẳng khác nào cầm một con dao găm, từng phút từng giây nhìn chằm chằm vào đó. Hạm đội của Mỹ từ nay nhất cử nhất động sẽ rơi vào tầm ngắm của Lạc Nguyệt. Turner theo bản năng sờ lên cổ mình, các cảm giác cổ họng có chút đau. Nhẫn nhịn, lúc này nhất định phải nhẫn nhịn. Nhưng đảo San Giang là của Indonesia, người ta đồng ý cho thuê, nước Mỹ cũng không quản được. Gã thậm chí cũng có thể khẳng định mục đích của Lạc Nguyệt muốn đảo San Giang chính là để đối phó với Mỹ. Indonesia quả thực là rắc rưởi, Turner tức giận muốn gầm lên, nhưng lúc này gã lại không có cách nào cả. Gã thậm chí nghi ngờ trước khi Lạc Nguyệt tấn công Indonesia thì đã nghĩ đến kết cục rồi. Sau khi Lạc Nguyệt rút quân, gã cũng không cần hỏi kết quả của Đại hội Liên Hợp Quốc, nhất định là kết thúc trong hòa bình. Nước Mỹ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ỷ với Liên Hợp Quốc để đối phó với Lạc Nguyệt. Không ngờ ngay lúc bắt đầu thì nó đã phải kết thúc rồi. Nếu như tất cả những thứ này đều là mưu kế của Lạc Nguyệt, vậy thì Lạc Nguyệt tuyệt đối không phải một tên chính trị ngu ngốc, còn họ chính là một chuyên gia về âm mưu quỷ kế. Đấu thế lực với thế lực thâm hiểm này, Turner lần đầu tiên có một cảm giác bất lực. Đối với nước Mỹ mà nói thì vẫn còn một cơ hội nữa, đó chính là Philippines. Philippines cũng là nước phản đối Lạc Nguyệt. Sau khi Lạc Nguyệt cứng rắn với Indo, chắc chắn sẽ lại cứng rắn với Philippines. Nếu không thì uy phong của họ sẽ giảm nhiều, thậm chí còn không đạt được hiệu quả uy hiếp. Khi đến đây, Turner lập tức muốn hỏi tới sự tình của Philippines. Hơn nữa, quyết định lần này tuyệt đối là phải cướp thời cơ, động thủ của Lạc Nguyệt, đồng thời phái ra hạm đội phản kích ngay lập tức. Nhưng gã vừa nghĩ đến đây thì trợ lý liền mang tin là Philippines và Lạc Nguyệt đã thống nhất với nhau tới. Sau khi Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, Philippines liền chủ động tìm đến Lạc Nguyệt để giải hòa. Lạc Nguyệt lại dựa vào sự yêu thích nền hòa bình thế giới, thêm vào đó Philippines chủ động yêu cầu, ngược lại hạ mức bồi thường của Philippines xuống còn 30 tỷ lạc nguyên và đã ký kết hiệp ước bồi thường thỏa đáng. Hoặc, Turner không kìm nén nổi ném bức thư trong tay xuống đất, gã đúng là một tổng thống thất bại. Turner bỗng nhiên nghĩ đến, Lạc Nguyệt sau khi tuyên chiến với Philippines được một tuần, có phải là đã sớm tính đến chuyện Philippines sẽ chủ động thỏa hiệp rồi hay không? Nếu quả thật như vậy thì Lạc Nguyệt chẳng những không phải là một tên chính trị ngu ngốc, thậm chí còn là một lão yêu quái đầu đầy sỏi đá. Lúc này Turner thậm chí tin rằng người đó chế định ra những thứ này đã sống qua mấy đời rồi, nếu không thì làm sao mà đến ngay cả những việc thế này có thể tính toán hết được, hơn nữa thời gian lại có thể chính xác đến như vậy. Tuyên bố, lập tức mở họp khẩn cấp ở Nhà Trắng. Turner trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng, gã cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều đi sau người ta vài bước chân. Úc Dầu Đồng lúc này vẫn chưa quay về Lạc Nguyệt, trong lòng cũng rất khâm phục Diệp Mặc. Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu chiến tranh là cái gì, đó không phải là mục đích thực sự mà là một loại thủ đoạn phục vụ cho mục đích. Còn họ chỉ đưa ra một kế hoạch tác chiến đơn giản, Diệp Mặc thì lại đem toàn bộ phương diện tính toán ra, thậm chí đến cả thời gian sai lệch không bao nhiêu, hắn quả thực quá lợi hại. Cùng lúc đó thì Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt trong lòng hết sức kinh ngạc về dịch thuật của Mông Thị. Ngày trước khi mà Mông Cửu Sơn truyền cho hắn, hắn chỉ nghĩ làm sao có thể thông qua dịch thuật này kết hợp với phương pháp tu chân. Bây giờ khi hắn chế định kế hoạch tác chiến của Lạc Nguyệt cũng tiện thể, xem tính khả thi của dịch thuật. Không ngờ có rất nhiều thứ tự động ý thức được, hơn nữa có thể lập ra sách lược phù hợp nhất với Lạc Nguyệt. Cái duy nhất không chính xác chính là thông qua dịch thuật, cho thấy Lạc Nguyệt có thể xảy ra chút chuyện ở đảo Bali. Nhưng bây giờ quân đội Lạc Nguyệt đã rút lui, chuyện này chắc chắn không xảy ra nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mặc đang định rời phòng, hắn muốn dẫn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi tham gia nghi thức hoan nghênh các binh sĩ của Lạc Nguyệt chiến thắng trở về. Thì Hư Nguyệt Hoa lúc này lại vội vã gõ cửa bước vào. Nhìn sắc mặt của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc chỉ biết là nhất định đã có chuyện xảy ra. Nhưng đối với hắn mà nói, ngay cả liên quân hắn còn dám đánh, thì có cái gì phải sợ nữa? Lập tức hỏi, chị Nguyệt Hoa, xảy ra chuyện gì hay sao? Hư Nguyệt Hoa trông thấy vẻ mặt của Diệp Mặc bình tĩnh, thì không ngờ cũng bình tĩnh lại. Trận chiến này bởi vì Diệp Mặc khống chế chuẩn thời gian, ép Indonesia trước khi Liên Hợp Quốc đưa ra quyết định đã ký kết hiệp ước với Lạc Nguyệt, tránh cho Lạc Nguyệt một lần nữa phải đối đầu với liên quân. Điều này làm cho cô càng thêm tin tưởng vào Diệp Mặc. Phải biết rằng trước khi khai chiến, cái mà Hư Nguyệt Hoa lo lắng không phải là Indo, mà lo lắng những quốc gia lấy nước Mỹ cầm đầu kia sẽ đối phó với Lạc Nguyệt. Một khi bọn họ lấy Lạc Nguyệt để xâm lấn Indo làm cái cớ, áp chế Liên Hợp Quốc xuất binh, Lạc Nguyệt liền sẽ gặp nguy. Bởi vì Liên Hợp Quốc xuất binh tuyệt đối không phải giống như lần trước, đánh nhau chỉ 100.000 người, thậm chí 1 triệu người cũng có khả năng. Một khi tứ phía đều là quân địch, Lạc Nguyệt cho dù mạnh cỡ nào cũng sẽ bị quét sạch thôi. Ở nơi Liên Hợp Quốc muốn đối phó với Lạc Nguyệt thì có rất nhiều cách thức, thậm chí căn bản không cần xuất binh, chỉ cần phong tỏa Lạc Nguyệt liền hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì Lạc Nguyệt bây giờ còn là một thành thị hoàn toàn nhờ vào nhập khẩu. Chăm gia Diệp Mặc không chỉ lợi hại trên lĩnh vực tu luyện, ngay cả tâm cơ cũng lợi hại như vậy. Đây mới là điều khiến cho Hư Nguyệt Hoa yên tâm. Đảo Bali xảy ra một chút việc, Hư Nguyệt Hoa lập tức trả lời, làm Diệp Mặc giật mình. Dịch thuật của Mông Thị quả nhiên rất chuẩn, đảo Bali quả thực đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Mặc liền gật đầu hỏi, quân đội chúng ta đã rời khỏi đảo Bali chưa? Rời đi rồi. Quân đội của chúng ta một giờ trước đã rút lui toàn bộ khỏi đảo Bali, nhưng lại có 5 du khách bị mất tích ở nơi quân đội chúng ta đóng quân trên đảo Bali. Hư Nguyệt Hoa hồi đáp. Diệp Mặc khẽ nhíu mày rất nhanh liền nói, cho dù có mất tích vài du khách thì có quan hệ gì đâu. Hắn đương nhiên biết một khi mà du khách nước ngoài mất tích trong thời gian Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, việc này sẽ khiến danh tiếng trên trường quốc tế của Lạc Nguyệt giảm xuống, hơn nữa còn khiến cho nước khác nảy sinh ý định thù địch. Nhưng loại chuyện này chẳng những Diệp Mặc sớm đã thông báo cho Hoàng Ước Niên, hơn nữa Hoàng Ước Niên đối với điểm ấy cũng hiểu rõ, cho nên hành động đầu tiên sau khi chiếm lĩnh đảo Bali là bảo vệ du khách của các quốc gia, đưa bọn họ ra sân bay bến tàu về nước. Mục đích làm vậy chủ yếu chính là vì phòng ngừa Indo sẽ thừa nước đục thả câu tùy ý giết khách du lịch, gây ra hỗn loạn dùng để giá họa cho Lạc Nguyệt. Hơn nữa chỉ cần phát hiện có người Indo đục nước béo cò thì lập tức xử bắn. Cho nên mặc dù sau khi Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali có phát sinh một chút hỗn loạn, nhưng lại không xảy ra hỗn loạn lớn. Hơn nữa khách du lịch đã được đưa đi, trên cơ bản là đưa tới Singapore, bởi vì khoảng cách với Singapore là rất gần. Hơn nữa chị An nơi đó thực sự không tệ. Tiến bước du khách tới đó chủ yếu là vì đả kích kinh tế của Indo, đương nhiên cũng là vì bảo hộ an toàn cho những du khách này. Vì bảo hộ du khách, thậm chí mỗi một thuyền thầu chở khách chạy định kỳ đều có hạm đội Lạc Nguyệt hộ tống, cho nên cũng không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại Hư Nguyệt Hoa nói là có 5 du khách mất tích ở nơi căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Loại chuyện như thế này cũng có thể coi là lớn mà cũng có thể coi là nhỏ. Nhưng Hư Nguyệt Hoa mà đã nói thì khẳng định việc này không nhỏ. Hư Nguyệt Hoa có chút lo lắng nói. Hình ảnh 5 du khách này tiến vào căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt đã bị người ta quay chụp. Hơn nữa trong người này có 3 người là phụ nữ, trong đó có 2 người là nhân vật quan trọng. Việc này khiến Lạc Nguyệt chúng ta bị rơi vào thế bị động. Diệp Mặc cảm giác sự việc này có chút không bình thường. Ở trong thời kỳ chiến tranh, mất tích vài người hết sức bình thường. Nhưng người bị quay chụp lại mất tích khi đi vào căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt, vậy thì không bình thường rồi. Hơn nữa Hư Nguyệt Hoa nói là còn có nhân vật quan trọng. Tạm thời bất luận nhân vật quan trọng này là ai, sự tình này vốn cũng rất trùng hợp. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Hư Nguyệt Hoa lại nói tiếp. 5 người này có 2 người là người Mỹ, 2 người là người Anh, còn có 1 người Ấn Độ. Cái phiền toái nhất chính là hai người anh mất tích là nữ giới, họ là cặp mẹ con. Hai người đó là vợ và con gái của hầu tước Rowe, thành viên của hoàng thất Anh quốc. Sau khi Rowe mất thì vợ của ông ta là phu nhân Rowe và con gái Annie đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, rất được người Anh yêu mến. Lần này các cô đến đảo Bali du lịch, không nghĩ tới gặp phải chiến tranh mà còn mất tích nơi quân đội Lạc Nguyệt dừng chân. Hương Nguyệt Hoa không nói tiếp nữa, Diệp Mặc đã hiểu, đây nhất định là bị người ta lừa, bằng không sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hiện tại chuyện họ mất tích khi tiến vào căn cứ đóng quân của chúng ta có phải đã bị đăng lên mạng rồi không? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Hương Nguyệt Hoa gật đầu, trước mắt dân chúng Anh quốc rất tức giận, yêu cầu Lạc Nguyệt phải giải thích. Tuy rằng nước Mỹ và Ấn Độ còn chưa truyền tin đến nhưng phỏng chừng cũng rất nhanh thôi, thậm chí là trước khi trời tối hôm nay, bên phía chính phủ sẽ có phản ứng. Diệp Mặc hiểu, việc này đại bộ phận là do nước Mỹ làm, bằng không nơi đó không thể trùng hợp như vậy được. Lạc Nguyệt có thể vì vài nhân viên bình thường mới tuyên chiến với Indo, như vậy thành viên hoàng thất của Anh quốc mất tích vì quân đội Lạc Nguyệt, hơn nữa người mất tích còn là thành viên của hoàng thất được người Anh yêu mến như là công chúa vậy, vậy thì bọn họ cũng sẽ viện cớ để mà khai chiến. Một khi Anh quốc mà muốn động thủ với Lạc Nguyệt, căn bản không cần phải kêu gọi, Mỹ nhất định sẽ giơ tay tham gia. Nếu liên kết thêm với Ấn Độ nữa, như vậy Lạc Nguyệt không phải là địch bao vây giết mà là ba mặt thụ địch. Hiện tại Tư lệnh Hoàng xử trí thế nào rồi? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Hoàng Tư lệnh đã lệnh cho Lương Địch dẫn dắt một doanh binh đi tìm kiếm tại nơi quân ta dừng chân, muốn tìm kiếm một ít manh mối. Tuy rằng Tư lệnh Hoàng rất muốn đưa quân đội quay trở lại, nhưng tôi biết làm vậy không ổn, cho nên đã hạ lệnh cho ông ấy trở về. Hương Nguyệt Hoa đáp. Diệp Mặc gật đầu, chị làm như vậy là rất đúng. Hiện tại chẳng những muốn Tư lệnh Hoàng Ước Niên lập tức lùi lại, mà ngay cả người của Lương Địch cũng phải lập tức trở về Lạc Nguyệt. Sự tình này sẽ tự tôi đi xử lý. Một khi quân đội của chúng ta toàn bộ trở về, lập tức mở phòng ngự cực mạnh cho đến khi tôi trở về thì mới thôi. Diệp Mặc rất hài lòng với việc làm của Hương Nguyệt Hoa. Một khi Hoàng Ước Niên mà dẫn quân hạm trở về đảo Bali, thì bất kể về nguyên nhân gì, Lạc Nguyệt trúng kế người khác ngay. Lạc Nguyệt lại không được sự tín nhiệm nữa. Vừa mới lấy được ưu thế thì tất cả biến mất hầu như không còn. Hơn nữa chuyện này nếu do đối phương làm, cho dù Hoàng Ước Niên có trở về đảo Bali, cũng không nhất định tìm được manh mối. Cho dù anh ta có tìm được manh mối rồi, như vậy thì mục đích của đối phương cũng đã đạt được. Diệp Mặc khẳng định là để Hoàng Ước Niên trở về đảo Bali chính là mục đích của đối phương. Có thể đạt tới được đương nhiên là tốt, nếu không đạt được thì lợi dụng dư luận kết hợp với cách làm trước đây của Lạc Nguyệt thực hành mục đích thứ hai. Mà mục đích thứ hai chính là khiến Anh quốc, Mỹ quốc và Ấn Độ khai chiến với Lạc Nguyệt. Nếu như đã biết được mục đích của đối phương, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Hơn nữa loại chuyện này chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Chỉ cần 5 người kia mà không chết thì hắn nhất định sẽ tìm được họ. Diệp Mặc tin tưởng nếu đối phương lợi dụng 5 người này để thực hiện áp lực với Lạc Nguyệt, như vậy sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ đâu. Vâng, Hương Nguyệt Hoa trả lời vô cùng rõ ràng, cô biết Diệp Mặc hiện tại khẳng định có biện pháp. Cô có một loại tín nhiệm mù quáng đối với Diệp Mặc. Từ lần trước ở Hồng Kông, Diệp Mặc cho cô một viên bồi khí đan. Sau đó tín nhiệm của cô đối với Diệp Mặc phát ra từ nội tâm. Cô tin tưởng là chuyện mà Diệp Mặc muốn làm thì khẳng định hắn có thể làm được. Từ Lưu Xà cho đến Lạc Nguyệt, lúc này mới có bao nhiêu thời gian, Lạc Nguyệt có được ngày hôm nay, rất nhiều chuyện đều tự thân cô làm, tự mắt nhìn thấy. Đợi một chút, Diệp Mặc lại gọi Hương Nguyệt Hoa lại, đợi Hương Nguyệt Hoa dừng hắn mới lên tiếng. Năm du khách có thể mất tích ở nơi chúng ta đóng quân, sự tình này tuyệt đối không phải là không có chủ ý. Điều tra binh lính đứng gác căn cứ đóng quân tại thời điểm 5 người này mất tích một chút, cùng với cấp trên của bọn họ. Hương Nguyệt Hoa trong lòng chấn động, cô không phải không nghĩ đến mà là tiềm thức không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Sự tình này nếu đã xảy ra khẳng định có quan hệ với nội gián, chuyện này sớm nên hiểu được. Vì sao đến hiện tại cô mới phản ứng? Xem ra kinh nghiệm của cô vẫn chưa đủ, chứ cô đều không biết Hoàng Ước Niên có nhớ đến việc này hay không. Bất kể là kẻ nào, một khi tra ra được thì lập tức nhốt lại, chờ tôi về nói sau. Cũng nhớ là lập tức đem kết quả điều tra báo cáo cho tôi biết. Diệp Mặc tuy rằng rất muốn đợi tin tức điều tra xong thì mới đi, nhưng hắn biết là loại chuyện này thì phải điều tra càng nhanh càng tốt. Hương Nguyệt Hoa vừa rời đi thì Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết cũng đến, các cô đang nghe được là Diệp Mặc muốn ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết liền giúp Diệp Mặc chỉnh sửa quần áo, sau đó mới nói. Sớm biết như vậy em sẽ không xây thành trì rồi, không nghĩ tới là anh lại vất vả như thế. Diệp Mặc kéo tay Lạc Ảnh và Khinh Tuyết mà nói, kỳ thực cũng không vất vả gì, anh xây thành trì là vì cuộc sống sau này của chúng ta. Anh hy vọng tất cả người Lạc Nguyệt Thành có thể hưởng thụ hòa bình. Hy vọng về sau chúng ta có thể đi dạo ở Lạc Nguyệt Thành, hưởng thụ sự vui vẻ thuộc về mình, yên lặng ở trong này mà tu luyện. Lạc Ảnh rất thỏa mãn nắm tay Diệp Mặc, mặc dù không nói gì. Cái tên Lạc Nguyệt trước khi Diệp Mặc nói cho nàng biết thì nàng cũng đã rất quen thuộc. Có một loại cảm giác thật kỳ diệu, hiện tại ở nơi này non xanh nước biếc, hơn nữa nhìn không thấy cái dạng ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán, cô thực sự là rất thích ở đây, rất chi là thích. Diệp Mặc lại hôn hai người, sau đó mới nói, các em chờ anh đi, chờ anh trở lại chúng ta liền cử hành đại hôn. Nhà Trắng của Mỹ đang tiến hành một hội nghị khẩn cấp, bỗng nhiên nhận được tin 5 du khách mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hơn nữa sau khi họ mất tích, Lạc Nguyệt mới bắt đầu rút quân. Điều này hiển nhiên không thoát liên quan đến quân đội Lạc Nguyệt. Turner thầm nghĩ rồi cười. Dùng câu nói kia của họa hạ, thực sự là sơn cùng thủy tận mà vẫn có đường. Hy vọng ở trong hoàn cảnh khốn khó vẫn lóe ra. Dựa vào trí lực của Turner, y đương nhiên hiểu được sự tình này chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ mà phát sinh. Đây tuyệt đối là có người muốn động thủ với Lạc Nguyệt, xuất ám chiêu. Y cũng biết sự tình này một khi đã xảy ra thì người thứ nhất Lạc Nguyệt hoài nghi chính là nước Mỹ, nhưng y đã không thèm để ý rồi. Hoài nghi thì cứ hoài nghi, đây là việc mà nước Mỹ rất muốn làm, nhưng không có làm, người khác lại làm thay. Bất kể người làm này có mục đích gì, nhưng ít nhất hiện tại y rất thích điều này, bởi vì cơ hội đến rồi. Nếu chuyện tốt như vậy mà y không cách nào nắm bắt thì một tổng thống như y quả là thất bại. Hội nghị tạm dừng, tôi muốn lập tức gọi điện thoại cho Thủ tướng Anh. Turner trước tiên lựa chọn liên hợp, gọi điện vào Thủ tướng của Anh Quốc. Tuy rằng đảo Bali đã trải qua một hồi chiến tranh, nhưng mà vì quân đội của Lạc Nguyệt đến nhanh đi nhanh, cho nên cảnh quan du lịch trên đảo cũng không hư hỏng quá lớn. Thời điểm mà Lạc Nguyệt chiếm lĩnh đảo Bali, chiếm lĩnh chủ yếu là về phương diện quân sự và một ít cảnh quan du lịch chính thôi, còn một vài tuyến giao thông chính thì không có đi phá hủy, cũng không có giết hại cư dân của đảo Bali. Bởi vì Lạc Nguyệt thực sự không phải là vì tiêu diệt Bali, mà là vì để cho Indonesia thỏa hiệp. Lạc Nguyệt đóng quân trên đảo Bali ở gần eo biển, cách sân bay rất gần. Nơi này đóng quân đúng là nơi có thể tiến tấn công, lui phòng thủ. Tuy rằng Indo không có gì có thể uy hiếp được lực lượng Lạc Nguyệt, nhưng cẩn thận thì sẽ không dẫn tới sai lầm lớn. Hơn nữa Lạc Nguyệt vốn chính là lực lượng hải quân tối cao. Diệp Mặc đi vào nơi mà Lạc Nguyệt từng đóng quân trên đảo Bali, vẫn như cũ có chút bùi ngùi. Tuy rằng quân đội của Lạc Nguyệt không có dừng lại trên đảo Bali lâu, nhưng ở gần chỗ này có một ít phương tiện du lịch và một ít kiến trúc xây dựng đã bị quân đội của Lạc Nguyệt phá hủy. Gần nơi Lạc Nguyệt đóng quân là một mảnh đất bằng phẳng, đối với những thứ này Diệp Mặc có thể lý giải. Gần nơi đóng quân thì làm sao có thể cho phép một lượng lớn kiến trúc nhà cửa được. Hơn nữa lúc trước bọn Indonesia giết hại người Hoa, so với sự phá hoại này thì còn ác liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với cái này Diệp Mặc không có chút thông cảm nào, ít nhất thì quân đội Lạc Nguyệt còn không có xuống tay với người dân. Quân đội Lạc Nguyệt tấn công đánh chiếm đảo Bali tuy rằng chỉ khoảng 10.000 người, nhưng căn cứ đóng quân lại rất lớn, thần thức của hắn căn bản quét không hết. Lúc này Diệp Mặc thấy lương địch mang theo một số ít người rời khỏi chỗ cư trú, rồi lên một quân hạm rời khỏi bến tàu. Diệp Mặc không tới chào hỏi, hắn chỉ nhìn đã biết đám người lương địch chả thu hoạch được gì, để bọn họ sớm rời khỏi đây một chút cũng là chuyện tốt. Bằng không chỉ cần quân đội Lạc Nguyệt còn ở lại trên đảo Bali, thì lời đàm tiếu càng nhiều. Lúc này Lạc Nguyệt đã chiếm được cái mình mong muốn nhất, nếu không thấy tốt mà thu tay về thì rất có thể sẽ gây ra tác dụng phụ. Đợi đám người lương địch sau khi rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu chú ý căn cứ đóng quân này. Tiến vào căn cứ này có hai đường, một chính là đi lên từ eo biển Bali. Eo biển này có bến tàu mà Lạc Nguyệt mới xây dựng tạm thời. Đây là nơi mà Lạc Nguyệt tiến quân và rút quân. Còn có một con đường chính là đường bộ do Lạc Nguyệt tiến quân để chiếm lĩnh đảo. Từ nơi ấy có thể trực tiếp tấn công đảo Bali. Diệp Mặc chú ý một chút thì phía trước tuyến đường tiến công, đại bộ phận cảnh quan du lịch đều bị quân đội Lạc Nguyệt phá hủy. Có một con đường do xe thiết giáp và xe tăng tạo nên. Nhìn con đường đó Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ. Năm khách du lịch kia làm sao có thể tiến vào nơi đóng quân của Lạc Nguyệt, thậm chí là còn bị người ta chụp ảnh lại được. Phải biết rằng từ eo biển Bali tiến vào căn cứ đóng quân là điều không thể. Như vậy thì khả năng duy nhất chính là dùng xe tăng và xe thiết giáp của quân đội Lạc Nguyệt để tạo thành con đường kia. Mà con đường kia cũng không có khả năng, chưa cần nói đến 5 người, ngay cả một con chó tiến vào con đường này cũng sẽ bị người canh gác nhìn thấy. Diệp Mặc đi tới cửa lớn của căn cứ đóng quân, đứng ở cạnh cửa dừng lại hồi lâu. Cửa lớn ở trước mặt, đường trống trải không nói, hai bên đường cũng vô cùng trống, không có vật cản trở tầm nhìn. Ở phía xa xa toàn bộ được răng lưới dây thép gai ngăn chặn, đây là một quân doanh lâm thời, khá đơn giản. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm ở hai bên lưới sắt, rất nhanh hắn đã nhìn ra một điểm bất thường. Hắn đi tới phía trước một chỗ dây thép lưới cách đó không xa. Dây thép lưới chỗ này tuy rằng không có bất kỳ sự khác biệt nào so với bên cạnh, nhưng lại có dấu vết cắt xén rõ ràng, chỉ có điều sau đó lại được dùng dây thép để xoắn lại. Hơn nữa chỗ này cách cửa lớn không xa, thậm chí còn là một góc chết. Diệp Mặc thầm than, Lạc Nguyệt, mặc dù là có thứ đứng đầu ở trên thế giới, Lợi dụng mấy thứ này, chiến lực của Lạc Nguyệt cũng là bay cao rất nhanh, nhưng so với các cường quốc về quân sự trên thế giới thì vẫn có điểm khác nhau rất lớn. Nếu như là quân đội Mỹ hoặc là quân đội Anh, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho người khác cắt lưới dây thép gai mà tiến vào ngay dưới tầm mắt của mình. Cho dù là có nội ứng thì cũng không thể làm chuyện này dễ dàng như vậy được. Đây rõ ràng là còn nhiều sơ sót. Diệp Mặc vừa định mở ra chỗ dây thép lưới này, sau đó dọc theo chỗ đó để kiểm tra, thì xa xa truyền đến một ít âm thanh của ô tô. Quân đội Lạc Nguyệt đã bỏ chạy, hiện tại tới đây hẳn là quân đội Indonesia. Sau khi quân đội Indo tới đây, không ngờ lại đem cắt toàn bộ lưới sắt ở bốn phía, sau đó rất nhanh ném lên một chiếc xe quân dụng chở đi. Quả nhiên là vậy, nếu như mình mà đến muộn một chút thì điểm sơ hở ấy căn bản nhìn không ra. Hiện tại đối phương hiển nhiên muốn đến để tiêu hủy chứng cứ, thì phải tìm được có người lộ diện thì dễ làm. Diệp Mặc không lập tức theo dõi tên dẫn đầu quân đội Indo mà đang làm dấu hiệu thần thức trên người y. Còn bản thân hắn thì tiếp tục dò xét khu vực chung quanh. Hắn tin tưởng âm mưu này không phải do Indo làm. Nếu Indo dưới tình huống sứt đầu mẻ chán mà còn có thể bình tĩnh như thế mà nghĩ đến việc hãm hại Lạc Nguyệt, vậy thì Indo cũng không thua thảm như vậy. Diệp Mặc dọc theo chỗ đoạn dây thép lưới bị cắt đi ra, hắn đi rất chậm, đồng thời thần thức cũng xâm nhập xuống dưới đất. Vùng chung quanh đây không còn sót lại thứ gì, có thể thấy nơi này đều bị quân đội Lạc Nguyệt làm cho trống rỗng, cho nên ngoại trừ dưới lòng đất ra thì không có chỗ nào để ẩn thân. Diệp Mặc rất nhanh dừng lại, đi gần mấy trăm mét đều không phát hiện gì bất thường. Tên dẫn đội bị hắn làm dấu hiệu thần thức cũng dừng lại, chứng tỏ y đã đến nơi mà y muốn đến. Diệp Mặc quyết định đi xem người đứng sau lưng tên này là ai, bảo y lấy đi toàn bộ lưới thép này. Sau khi những người đó đem toàn bộ dây thép gai rời đi cũng không có dịch chuyển đi xa, Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được chỗ những người này đứng lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy tên dẫn đội kia, hắn đã hiểu được vì sao bọn họ phải dừng lại. Tên dẫn đội kia mới vừa rồi còn chỉ huy cắt dây thép lưới nhưng lúc này đã bỏ mạng. Ánh mắt của Diệp Mặc lập tức hiểu được y là bị một con rắn độc cắn chết, hơn nữa còn là loại rắn rất độc. Chết thật khéo, trong lòng Diệp Mặc thầm than. Đối phương nếu đã để tên này chết rồi thì đã nói lên hắn nắm chắc người khác không thể điều tra ra hắn. Nếu không phải là mình đi tới nơi này, như vậy cái này căn bản giống như một chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối không có khả năng có người nhớ tới tên dẫn đội này cũng là bị người ta ám sát. Cho dù manh mối bị cắt đứt, Diệp Mặc cũng phải tìm người hỏi chuyện một chút. Đúng lúc hắn đang muốn tìm người hỏi chuyện thì di động rung lên. Người gọi tới là Hư Nguyệt Hoa, ca trực phụ trách trạm gác ngày đó. Ngoại trừ hai thi thể bị phát hiện, toàn bộ số người còn lại đều mất tích. Kỳ thực sau khi Hoàng Ước Niên vừa rời khỏi đảo Bali liền nhận được tin, sau đó y lập tức bắt đầu điều tra. Kết quả thực sự có quan hệ tới ca trực của trạm gác kia. Chỉ có điều quân đội Lạc Nguyệt lần này chiếm lĩnh đảo Bali cũng đã chết mất một số người, cho nên Hoàng Ước Niên không nghĩ tới điểm này đầu tiên. Lập tức đem hoàn cảnh và thiết bị của căn cứ đóng quân gửi lại cho tôi, bản đồ phải tường tận một chút. Diệp Mặc lập tức đáp, hắn rất nhanh phản ứng lại. Hắn tin tưởng nếu năm người kia mất tích ở trong căn cứ thì nói rõ trụ sở này có vấn đề. Căn cứ có vấn đề thì nhất định phải dưới lòng đất chứ không thể là vấn đề trên mặt đất được. Hư Nguyệt Hoa cũng phản ứng rất nhanh, không bao lâu sau Diệp Mặc liền nhận được bản đồ căn cứ do Hư Nguyệt Hoa gửi tới. Nhìn bản đồ, Diệp Mặc mới biết nơi này hóa ra là một con phố buôn bán ở gần sân bay. Diệp Mặc lập tức đã tìm được địa chỉ cũ của phố buôn bán, tuy rằng hiện tại đã bị vùi lấp nhưng thần thức của hắn có thể xuyên thấu xuống hơn 10 thước đất là không thành vấn đề. Hắn tin tưởng cho dù có tầng hầm ngầm thì mười mấy thước tuyệt đối cũng có thể phát hiện ra. Diệp Mặc trở lại phố buôn bán này một lần, cuối cùng không phát hiện chút nghi ngờ nào. Hắn có chút thất vọng đi lại một lần nữa vẫn không phát hiện. Tuy rằng Diệp Mặc tin tưởng nơi này khẳng định là có hầm ngầm, bởi vì sau khi năm người tiến vào căn cứ thì không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất được, trừ phi là bọn họ chui xuống lòng đất. Nói cách khác là căn cứ quân sự 100% họ sẽ bị phát hiện. 100% bị phát hiện ư? Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức trở về cửa chính. Sau khi Hoàng Ước Niên rút quân mới biết được tin tức năm người kia, còn là thông qua người khác ở trên mạng truyền thông mới biết, đã nói rõ năm người này khẳng định không xâm nhập vào trong căn cứ đóng quân. Nếu họ xâm nhập vào căn cứ đóng quân Hoàng Ước Niên còn không biết thì anh ta quả thực là quá kém. Diệp Mặc đi tới trạm gác tại cửa lớn, nơi này hóa ra là một tiệm cà phê. Sau khi Lạc Nguyệt chiếm lĩnh nơi này đã đem nơi này biến thành trạm gác. Diệp Mặc dùng thần thức từ nơi này đi xuống thì quả nhiên hắn lập tức phát hiện tầng ngầm. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu năm người kia sau khi bị người ta đưa tới chỗ này tiến vào trạm gác sau đó biến mất từ nơi này. Hắn cảm giác đối thủ này rất lợi hại, thậm chí còn đi trước Lạc Nguyệt một bước. Tuy rằng Diệp Mặc không tin đối phương sẽ biết là Lạc Nguyệt tiến công đảo Bali, Nhưng bố trí này của đối phương nếu như nói là sau khi Lạc Nguyệt tấn công đảo Bali mới gấp gáp tiến hành, thì bất kể thế nào Diệp Mặc cũng không tin. Tên chạm gác mất tích kia nếu không phải là nội ứng thì cũng là bị người ta giết rồi. Diệp Mặc không hao phí nhiều khí lực đã đem phía ngoài đào ra, kéo ra một tấm thép lớn, một luồng hơi thở của biển ập vào mặt. Nhưng sau khi mùi đó tiêu tan thì dường như không còn gì nữa. Diệp Mặc phóng thần thức ra ngoài, phía dưới là một phòng chứa đồ, bên trong cất chứa một ít hạt cà và một ít đồ dùng. Dường như không có bất kỳ vật dụng gì kỳ lạ, nhưng Diệp Mặc biết nếu như năm người biến mất ở trong này thì khẳng định phía sau còn có cơ quan. Diệp Mặc không chút do dự đem bùn đất và tấm thép trên đỉnh đầu phục hồi như cũ, lúc này mới đi vào phòng cất chứa. Nếu như là người bên ngoài vào xem phòng cất chữ này không có chút kỳ quái nào, cho dù bỏ công sức đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được chỗ bất thường, bởi vì đều là một ít vật dụng hàng ngày của tiệm cà phê và một ít tài liệu dụng cụ. Nền đất trong phòng cất chữ toàn bộ đều là lát đá, cẩm thạch, không khác gì nhau. Hơn nữa phía dưới đá cẩm thạch là bùn đất, cho dù có đào bới lên cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng Diệp Mặc thông qua thần thức lại biết tới gần cửa đá cẩm thạch ở dưới mặt bùn đất này độ một thước là một đường hầm khác. Đường hầm này rất bí ẩn, hơn nữa cửa ra lại không làm cho người ta hoài nghi. Thậm chí lối vào trên đường ngầm vẫn là bùn đất giống như xung quanh. Nhưng ở dưới thần thức của Diệp Mặc thì không thể che giấu được. Vị trí đường ngầm rất dễ tìm, nhưng Diệp Mặc vì tìm chốt mở đường ngầm lại ước chừng hao phí mất nửa tiếng. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đã kéo được cái chốt phòng cháy, tiếng vang truyền đến, một đường ngầm sâu kín hiện ra trước mặt, đồng thời một luồng không khí mang theo mùi gió biển lại ùa vào. Địa đạo này coi bộ rất dễ tìm, nhưng Diệp Mặc tìm cái chốt địa đạo mất rất lâu thời gian. Ầm một tiếng, địa đạo tối đen xuất hiện trước mặt hắn. Thảo nào khi nãy bước vào trong phòng lưu trữ hắn đã ngửi thấy mùi của biển. Sau đó mùi vị này lại dần biến mất. Khi địa đạo này mở ra thì mùi biển lại xông lên. Khi đóng cửa lại thì nó sẽ không còn mùi nữa. Với thần thức của Diệp Mặc, hắn cũng không có cách nào thấy được đầu bên kia. Nhưng điều này cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi hắn tiến vào địa đạo lập tức nhanh chóng đi về phía trước. Đồng thời thần thức của hắn lại quan sát hai bên địa đạo. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết địa đạo này tuyệt đối không phải mới được đào ra trong khoảng thời gian ngắn. Ít nhất địa đạo này phải được đào trong mấy tháng. Từ mấy tháng trước, ai đã đào địa đạo này ra? Họ muốn làm gì? Chẳng lẽ những người này biết Lạc Nguyệt muốn thành lập quân doanh ở đây cho nên cố ý đào trước địa đạo sao? Điều này là tuyệt không có khả năng. Độ dốc của địa đạo ngày càng nghiêng xuống, cuối cùng thậm chí có vệt nước chảy ra. Đó không phải nước ngọt mà là nước biển. Khi đi tới chỗ này thì Diệp Mặc đã biết địa đạo này thông ra hướng biển. Hắn đang đứng ở tại chỗ có chút nước rỉ ra, lại phát hiện địa đạo dưới chân dường như có chút khác lạ. Cửa vào này rất kỳ quái. Hắn vừa nghĩ đến đây thì từ cửa vào có hai gã đàn ông đi ra, bọn họ đều là người da đen. Chính xác mà nói thì hai người này không phải là đi lên mà là bò lên. Diệp Mặc lập tức tránh qua một bên. Sau khi hai người này rời khỏi cổng vào, rất nhanh chạy dọc theo con đường Diệp Mặc vừa đi tới, dường như bỏ lại cái gì vậy. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện không ngờ lối vào vẫn còn nghiêng xuống dưới nữa. Chỉ có điều sau mấy trăm mét thì lối đi mở rộng. Cuối cùng thần thức của Diệp Mặc trông thấy một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên lúc này cửa tàu ngầm hạt nhân đang đóng. Không ngờ lại có một chiếc tàu ngầm hạt nhân ở phía dưới đảo Bali, hơn nữa còn lừa được cả radar của Lạc Nguyệt. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Tuy rằng không thể nói radar của Lạc Nguyệt là tân tiến nhất trên toàn thế giới, nhưng một chiếc tàu ngầm hạt nhân đã lừa được radar của Lạc Nguyệt thì thực sự thái quá rồi. Nếu đối phương bỗng nhiên đánh lén thì phải làm thế nào? Có phải tàu ngầm hạt nhân này là của Mỹ không? Diệp Mặc bắt đầu nghi ngờ, nếu Mỹ mà né được radar, có kỹ thuật quét như thế này, vậy thì lần sau, lần trước tấn công Lạc Nguyệt có thể toàn quân bị diệt được. Chuyện như thế này nhất định phải nói cho Diệp Tinh biết trước, chỉ có Diệp Tinh mới nghĩ ra được biện pháp giải quyết thôi. Lối đi này rất rõ ràng là lối đi do con người làm ra, và cũng giống như địa đạo này, mục đích là vì dẫn người ở đây vào trong tàu ngầm hạt nhân. Sau khi đám người này tiến vào tàu ngầm hạt nhân thì lối đi này có thể tự động co lại, thiết kế tinh vi. Người có thể đưa ra ý tưởng về lối đi này không thua kém gì so với Diệp Tinh. Nếu tàu ngầm hạt nhân ở trong này, vậy thì năm du khách bị bắt cóc khẳng định cũng ở đây. Ý tưởng đầu tiên của Diệp Mặc là đi tới tàu ngầm hạt nhân phía trước để cứu người đã. Dù sao hiện tại Lạc Nguyệt đang gặp nguy hiểm, nếu không cứu người ra, rất có thể sẽ bùng nổ chiến tranh nữa. Nước Mỹ không có khả năng buông tha cho cơ hội như vậy. Nhưng Diệp Mặc lại ngừng bước, hai gã người da đen không có đi đến phòng lưu trữ ở phía mặt đất, mà dừng lại ở giữa đường. Một gã da đen trong đó ấn cái nút trên thiết bị điều khiển trong tay. Vách đá trong địa đạo vốn không hề có gì khác lạ lại mở ra một lối đi khác. Cách lối đi không xa là một căn phòng. Trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, những người này thật quá cẩn thận. Nếu không phải đúng lúc hắn có thuật ẩn thân thì căn bản không phát hiện ra mấy thứ này, mà cho dù có phát hiện, hắn chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn để phá hỏng, chứ không thể có điều khiển từ xa. Trong căn phòng kia, ngoại trừ hai người da đen vừa tiến vào thì còn có 5 người nữa, gồm có 3 nữ 2 nam. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu, 5 người này hẳn là du khách mà Hư Nguyệt Hoa đã nói. Ngay tới đây, Diệp Mặc không có tiếp tục ý tưởng xuống tàu ngầm nữa, cứu người rồi tính sau. Nhưng tàu ngầm này cũng rất quan trọng, hắn có thể thông qua tàu ngầm này tìm ra đáp án của mình cần. Cho nên Diệp Mặc không có ý kinh động bất cứ kẻ nào trên tàu ngầm hạt nhân, hắn còn muốn lợi dụng con tàu này. Sau khi làm ra mấy dấu hiệu thần thức trên lối đi mở rộng của tàu ngầm, Diệp Mặc nhanh chóng đi theo hai gã da đen tiến vào căn phòng giam 5 du khách kia. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thì hai gã da đen đã nói vài câu với 5 người, sau đó 3 người trong đó bắt đầu nói gì đó khuyên bảo hai mẹ con còn lại. Một lát sau, không ngờ 5 người bắt đầu cãi vã, dường như ý kiến không hợp nhau. Diệp Mặc cảm giác chuyện này rất không tầm thường, hắn liền lấy camera ra bắt đầu quay phim. Lại một lúc nữa, hai gã da đen ra ngoài trước nhưng lại không đóng cửa. 5 người bên trong cãi vã càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng một người đàn ông trong đó tiến đến trước mặt hai mẹ con, tát cho người phụ nữ lớn tuổi một cái. Sau khi người này đánh xong, lập tức nói vài câu với một nam một nữ khác. Không ngờ sau đó 3 người này liền rời khỏi căn phòng. Cuối cùng bọn họ còn đóng cửa phòng lại. Sau đó chỗ này chỉ còn hai mẹ con người anh. Kỳ thực nói hai người này là hai mẹ con thì còn không bằng nói họ là hai chị em, bởi vì bề ngoài thoạt nhìn hai người này không kém nhau là mấy. Hai người đều tóc vàng, có thể bởi vì luôn luôn đi lại trong địa đạo cho nên quần áo trên người của hai người rất nhầu nát, hơn nữa phía trên cũng loang lổ vết bụi bẩn. Thoạt nhìn hai người này đã chịu chút đau khổ. Diệp Mặc lắc đầu, hắn hạ quyết tâm về sau nếu có thời gian quyết định phải học thêm ngoại ngữ. Dù sao đi nữa, học tập ngoại ngữ đối với hắn cũng là chuyện rất đơn giản, không cần mỗi lần nghe đều chả hiểu người ta nói gì. Sau khi nhìn thấy 5 người rời đi, trực tiếp đi theo lối mở rộng trên tàu ngầm, Diệp Mặc mới thu hồi thần thức, sau đó mở cửa tiến vào. Hắn không ngăn cản 5 người rời khỏi, hiện tại hắn không muốn động tới bọn họ. Qua cách nói chuyện của 5 người này, Diệp Mặc có thể thấy được 3 người ở cùng với hai mẹ con trong gian phòng đó dường như cùng một phe với hai gã da đen, hoặc là bọn họ đã bị hai gã da đen khuyên bảo để đồng ý một điều gì đó. Hơn nữa cho dù bọn họ không phải cùng phe, Diệp Mặc cũng không nhất định phải đưa toàn bộ đi. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần cứu được hai mẹ con nhà này đi là được. Bởi vì cứu được hai mẹ con thì chuyện này khẳng định có thể giải quyết hòa bình. Chỉ cần Lạc Nguyệt vượt qua mối nguy trước mặt thì hắn có thể chuyên tâm đối phó với chiếc tàu ngầm hạt nhân kia. Hai mẹ con thấy Diệp Mặc tiến vào lập tức nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Các cô không biết vì sao sau khi những người này đi rồi, lại có người khác tiến vào nữa. Diệp Mặc thấy hai người có chút nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là nói: tôi tới cứu các người không hiểu lời của tôi nói cũng không sao, nhưng tôi có thể mang các người đi cùng. Anh là người Hoa sao? Cô gái trẻ tuổi kia bỗng nhiên dùng tiếng Trung hỏi một câu. Tuy rằng cô ta nói tiếng Trung không chuẩn, nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu ý được. Diệp Mặc mừng rỡ lập tức nói, tôi tới từ Lạc Nguyệt, bởi vì có hai mẹ con người anh bị người ta bắt cóc. Người khác đều tưởng rằng đó là do Lạc Nguyệt chúng tôi làm, cho nên tôi mới cứu các cô ra. Tôi muốn biết hai mẹ con đó có phải là các cô không? Đúng vậy, tôi là Annie, còn đây là mẹ tôi, Orion. Chúng tôi bị người ta lừa tới đây, tôi cũng biết những người đó. Lúc đầu khi Annie giới thiệu tên còn rất lưu loát, nhưng khi nói đến đoạn sau thì không biết biểu đạt thế nào. Diệp Mặc biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, chỉ cần biết rằng đúng hai người đó là được. Hắn gật đầu, vậy hai người nhanh theo tôi. Chờ ra khỏi chỗ này, hai người hãy nói tình hình cụ thể cho tôi biết. Diệp Mặc muốn đưa hai mẹ con nhà này đi, sau đó theo dõi con tàu ngầm kia. Về phần nguyên nhân hai mẹ con này muốn nói, hoàn toàn có thể giao cho Hư Nguyệt Hoa nói chuyện. Tuy rằng Diệp Mặc nán lại ở trong này không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khi hắn vừa dẫn theo hai người đi ra còn chưa đi được bao xa, thì trong lối đi lại xuất hiện hai người. Sau khi thần thức của Diệp Mặc chú ý thấy có người đi tới, hắn cũng bất chấp Annie và Oren có đồng ý hay không, đưa tay kẹp mỗi người một bên nách, nhanh chóng tiến thẳng về hướng phòng lưu trữ. Annie theo bản năng liền muốn thét lên chói tai nhưng lại không cách nào phát ra tiếng. Đang lúc cô sợ hãi thì Diệp Mặc lại nói, hai người không cần lo lắng, bởi vì hai người đi quá chậm cho nên tôi muốn đưa các cô đi nhanh một chút. Lúc này Annie đã hiểu được, có chút ngượng ngùng nói, rất xin lỗi, anh tên gọi là gì? Lúc này Diệp Mặc làm gì có tâm tình nói chuyện phiếm với cô ta, tâm tư của hắn không đặt ở chỗ hai người phụ nữ này, tâm tư của hắn đang đặt ở chỗ chiếc tàu ngầm kia. Để tiếp tục theo dõi chiếc tàu ngầm, hắn nhất định phải đưa hai mẹ con này đi trước, để không bị người trên tàu ngầm nghi ngờ. Đợi lát nữa hắn còn phải khiến tình hình hai người chạy trốn tới phòng lưu trữ có vẻ thật một chút. Với tốc độ của Diệp Mặc đến phòng lưu trữ không tốn bao nhiêu thời gian, Khi hắn để hai người xuống, Orion bỗng nhiên nhéo cánh tay của Diệp Mặc, sau đó nói một câu gì đó rồi lại ôm lấy mặt của Diệp Mặc mà hôn một cái. Annie thấy động tác của mẹ bỗng nhiên cười khúc khích, cũng ôm Diệp Mặc hôn một cái, sau đó nói: "Anh thật là cường tráng, mẹ tôi nói anh còn chưa cho chúng tôi biết tên. Tôi tên là Diệp Mặc." Diệp Mặc nói xong vội kéo hai người đi lên phía trên. Hắn từng gặp rất nhiều người có bộ ngực đầy đặn như Orion, nhưng chính vì như vậy, khi cô ôm Diệp Mặc lại không có cảm giác gì. Một là vì hắn căn bản không thích phụ nữ nước ngoài, thứ hai trong lòng hắn chỉ có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Tuy nhiên Diệp Mặc không phải là đồ ngốc, vừa rồi khi Orion ôm hắn có một chút động tác cọ sát khiêu khích, khiến Diệp Mặc biết dường như người phụ nữ này còn có mục đích khác. Thấy Orion lại muốn nói gì, Diệp Mặc vội vàng nói: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đã, người phía sau đã đuổi tới rồi." Thật ra Diệp Mặc nói những lời này không phải là sai, hai người kia phát hiện Annie và mẹ cô ta chạy trốn thì khẳng định sẽ đuổi theo. Bởi vì có liên quan đến Orion, Diệp Mặc không thể tiếp tục mang hai người đi nữa, cho nên động tác của ba người cũng chậm lại. Khi Diệp Mặc đẩy tấm sắt lên, bên trong phòng lưu trữ lại phát ra tiếng động trầm đục. Diệp Mặc lập tức hiểu được là có người nào đó đuổi theo, nhưng hắn không ngờ được là tốc độ của họ lại nhanh đến vậy. Hắn vừa kéo Annie và Orion từ cửa địa đạo lao ra, phía dưới liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ngay cả hai người kia cũng nghe được rõ ràng. Quả nhiên ba người rời khỏi địa đạo chưa tới chục mét, có hai người từ cửa địa đạo đi ra. Đúng lúc hai người Orion và Annie lo lắng, Diệp Mặc lại kéo hai người tránh phía sau một cái thùng dầu cũ nát. Mà thùng dầu này cũng không lớn, thậm chí là đứng ở chỗ chạm gác, có thể nhìn không sót bốn phía của thùng dầu, không cần nói tới ba người, mà ngay một đứa trẻ con cũng không có cách nào trốn ở đây mà không bị người ta phát hiện. Annie và Orion thấy Diệp Mặc làm vậy, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương. Làm vậy so với việc bịt tai trộm chuông thì có gì khác nhau? Đây căn bản không cần phải đi tìm, chỉ cần người từ địa đạo đi lên nhìn chung quanh đã biết ba người bọn họ trốn ở đâu. Theo bản năng, Orion muốn nói chuyện nhưng Diệp Mặc lập tức đưa tay bịt miệng cô ta. Orion giật mình nhìn hai người từ địa đạo đi lên, quả nhiên hai người nhìn quanh một lát, ánh mắt không hề dừng lại ở chỗ các cô. Chẳng lẽ từ vị trí đó thực sự không nhìn thấy chỗ mình đang trốn sao? Trong lòng Orion cảm thấy nghi hoặc. Diệp Mặc biết cô ta chắc chắn sẽ không nói nữa, hắn vừa định bỏ tay ra, bỗng có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào lòng bàn tay của hắn. Diệp Mặc cau mày, đương nhiên hắn biết đây là do Orion đang liếm mình. Người phụ nữ này tuyệt đối có vấn đề, đây đã là lần thứ hai. Diệp Mặc không tin sức hấp dẫn của mình có thể khiến quả phụ này lập tức đưa tới cửa. Hơn nữa hắn từ chỗ Hư Nguyệt Hoa lấy được tin, tuy rằng phu nhân Rose Orion xinh đẹp, có khả năng mê hoặc người khác, nhưng là người rất đoan trang. Từ sau khi chồng cô ta chết cho đến giờ, cô ta luôn tận tâm tận sức với công tác từ thiện, tác phong trong cuộc sống hàng ngày rất đứng đắn, tại sao cô ta có thể như vậy được? Ban đầu Diệp Mặc không tính phải điều tra cô ta, nhưng động tác của Orion khiến Diệp Mặc nảy sinh nghi ngờ, thần thức của hắn bắt đầu điều tra Orion. Không bao lâu hắn phát hiện trên người cô ta có một luồng năng lượng cực loãng, không phải nội khí của người tu luyện cổ võ, mà có chút giống với mấy người dị năng mình đã gặp, chỉ có điều năng lượng trong cô ta dao động rất yếu. Nếu dùng cách phân cấp dị năng mà Hương Nguyệt Hoa đã nói với mình thì cô ta nhiều nhất chỉ là một người dị năng bậc 1 mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại không điều tra được rốt cuộc cô ta có dị năng gì. Diệp Mặc lại kiểm tra Annie một chút thì Annie chỉ là cô gái bình thường, không có gì khác biệt. Diệp Mặc không tiếp tục điều tra nữa, cho dù hắn giao Orion cho Lạc Nguyệt thì một dị năng bậc 1 cũng chẳng gây ra nguy hại gì. Từ trong địa đạo đi ra là hai gã đàn ông da trắng, bọn họ rất là bất ngờ khi thấy tung tích của Orion và Annie biến mất, sắc mặt lập tức thay đổi. Họ vừa chạy ra ngoài cửa lớn vừa gọi điện thoại. Diệp Mặc thấy hai người rời khỏi lập tức cũng lấy điện thoại ra gọi cho Hư Nguyệt Hoa, nói cho cô ta biết mình đã tìm được mẹ con Annie, vị trí là căn cứ đóng quân ban đầu của Lạc Nguyệt, bảo cô dẫn người tới đón hai người này. Hư Nguyệt Hoa vừa nhận được điện thoại của Diệp Mặc trong lòng vô cùng khiếp sợ. Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt chưa bao lâu đã tìm được người, hơn nữa là còn ở căn cứ đóng quân, cho dù dùng máy bay cũng không nhanh tới như vậy. Nhưng Hư Nguyệt Hoa giữ kín những nghi hoặc trong lòng, không hỏi ra. Đây không phải lần đầu tiên cô chứng kiến những thủ đoạn kinh người của Diệp Mặc. Ở trong lòng cô thì Diệp Mặc chính là một người không gì không làm được. Hư Nguyệt Hoa nhanh chóng nói cho Diệp Mặc biết Úc Diệu Đồng còn đang ở khu vực gần eo biển Bali. Hơn nữa hiện tại đã gặp hạm đội của Lương Tuấn. Cô bảo Diệp Mặc chở căn cứ đóng quân khoảng nửa tiếng, nửa giờ sau sẽ có máy bay trực thăng qua đón họ đi. Đương nhiên Diệp Mặc hy vọng càng nhanh càng tốt, hắn không sợ gì, chỉ sợ tàu ngầm hạt nhân kia bỗng nhiên rời khỏi đây. Một khi tàu ngầm hạt nhân rời khỏi đây đến một phạm vi nhất định thì dấu hiệu thần thức quán sẽ không còn tác dụng gì nữa. Đồng thời Annie cũng cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên Annie biết Diệp Mặc gọi điện thoại để người khác tới đón các cô. Nhưng các cô nghi ngờ là vì sao ba người họ trốn ở đây? Chỉ cần liếc mắt một cái là thấy, lại không bị phát hiện, đây mới là nghi hoặc lớn nhất trong lòng cô. Diệp tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, nhưng tôi rất muốn biết vì sao hai người kia đứng phía trên nhìn về phía chúng ta, lại không phát hiện mấy người chúng ta. Chẳng lẽ thùng dầu nhỏ này thực sự có thể ngăn được tầm mắt của người khác hay sao? Cuối cùng Annie không nhịn được vẫn hỏi ra. Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên hắn sẽ không nói là tôi đã thi triển pháp thuật ẩn thân, mà chỉ nói nơi này chính là góc chết của chỗ đó. Hơn nữa khẳng định hai người các cô vô cùng quan trọng đối với những người đó, một khi trong lòng họ khẩn trương sẽ tạo thành điểm mù trong tầm mắt. Hiện tại chỗ chúng ta chính là điểm mù của bọn họ. Đương nhiên những lời này đều là do Diệp Mặc nói bậy nữa bạn. Hắn thấy Annie cái hiểu cái không gật đầu cũng không tiếp tục nói nữa. Dù sao đi nữa thì chờ tới khi máy bay trực thăng đến đây, hắn sẽ không để cho Annie và Oren có cơ hội nhìn qua chỗ đó một chút. Nếu không phải vì tìm hiểu xem thế lực của tàu ngầm hạt nhân rốt cuộc ở đâu thì Diệp Mặc sớm đã xử lý hai gã vừa đuổi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh khi tiếng máy bay trực thăng chuyển tới, hai người đàn ông vừa rồi vội vàng vọt vào địa đạo, có lẽ bọn họ biết không có khả năng lại bắt được hai mẹ con chạy trốn kia. Thấy hai người rời khỏi, Diệp Mặc dẫn theo Annie và Oren đi ra. Lúc này trực thăng cũng dừng lại phía trên căn cứ. Úc Diệu Đồng và Lạc Phi từ trên trực thăng đi xuống, đồng thời còn có hai tên đặc chủng của Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng thấy Diệp Mặc dẫn theo Annie và Oren đi tới, trong lòng lập tức mừng rỡ. Tuy rằng chỉ mới qua mấy giờ nhưng Lạc Nguyệt nhận được tin tức cũng như lời phát biểu từ phía Anh Quốc, yêu cầu Lạc Nguyệt đưa ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Hơn nửa giờ sau, Thủ tướng Anh đã ngồi máy bay riêng tới viếng thăm nước Mỹ, đồng thời còn có quan chức ngoại giao của Ấn Độ cũng tham gia. Có thể khẳng định trong chuyện này nếu Lạc Nguyệt xử lý không tốt khả năng sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí lại dẫn tới chiến tranh. Cho dù không dẫn tới chiến tranh thì việc bồi thường cũng đủ khiến Lạc Nguyệt phải bận rộn một hồi. Hơn nữa chuyện như vậy nước Mỹ khẳng định sẽ lợi dụng. Diệp Mặc không đợi Annie nói chuyện liền ra hiệu cho hai người lính dẫn Annie và Oren vào máy bay trực thăng. Hắn có chút chuyện cần nói với Úc Diệu Đồng. Thấy Diệp Mặc không đi cùng mình lên máy bay, Oren bỗng nhiên đi tới nhẹ nhàng ôm Diệp Mặc một cái rất dịu dàng nói. Diệp Mặc, anh cùng chúng tôi lên máy bay được không? Không có anh, tôi cảm giác rất bất an. Nghe Annie phiên dịch xong, Diệp Mặc mỉm cười nói, các cô về trước đi, sau đó nói hết những chuyện các cô đã gặp phải thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt để công bố toàn cầu. Tôi muốn nhanh chóng đến xem người đã bắt cóc các cô rốt cuộc là tổ chức nào, tôi sẽ báo thù cho các cô. Báo thù là giả, nhưng Diệp Mặc đã nghi ngờ rất có thể những người này là của Bắc Sa, bởi vì trong ấn tượng của Diệp Mặc, người của đế quốc mặt trời đen đều có một cái huy hiệu mặt trời đen. Nhưng những người này lại không có, về phần nước Mỹ thì đã bị Diệp Mặc gạt ra, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì bọn họ có thể tránh được radar của Lạc Nguyệt. Tốt lắm, tôi và Annie chờ anh. Oren nói xong trong mắt có chút u oán, phối hợp với bộ dạng đoan trang của cô ta, thực sự là rất quyến rũ. Nhớ nói ra hết toàn bộ chuyện này, làm vậy chẳng khác nào đã giúp tôi. Diệp Mặc phất tay yêu cầu Oren và Annie lên máy bay. Lạc Phi khinh thường nhìn bóng dáng của Oren rời khỏi hừ một tiếng. Yêu tinh, bộ dạng như cô ta mà còn muốn học cách quyến rũ người khác sao? Diệp Mặc buồn cười nhìn Lạc Phi một chút, sau đó nói với Úc Diệu Đồng. Chị Úc, Oren này có chút vấn đề, tư liệu do chị Nguyệt Hoa cung cấp có thể chỉ là vẻ bề ngoài. Người phụ nữ này có chút kỳ lạ, cô luôn nghi ngờ cô ta là một người dị năng, nhưng không có chứng cớ. Các cô chờ sau khi cô ta nói rõ ràng chuyện này trên đài truyền hình, sau đó tiễn chân hai người này đi. Người như thế hiện tại chúng ta không nên trêu chọc, không phải là vì sợ mà chúng ta không có tinh lực để quản. Quả nhiên nghe Diệp Mặc nói xong, sắc mặt Lạc Phi trở nên tốt hơn, dường như Diệp Mặc không bị yêu tinh ngoại quốc kia quyến rũ thì cô cảm thấy rất vui. Úc Diệu Đồng gật đầu, tôi biết rồi, tôi khẳng định sẽ để các cô ấy phát biểu trên TV của quân hạm. Anh không về cùng chúng tôi sao? Diệp Mặc lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số loại nhỏ đưa cho Úc Diệu Đồng rồi nói, trong này có chứng cớ về năm du khách kia, cô kết hợp với toàn bộ những lời Oren nói tuyên bố ra ngoài. Tôi nghĩ sau khi những tài liệu này được công bố hẳn là Lạc Nguyệt không còn vấn đề gì nữa. Còn nữa, cô nói cho Diệp Tinh biết ở phía dưới eo biển Belly có một chiếc tàu ngầm hạt nhân, nhưng tàu ngầm hạt nhân này lại không bị radar của chúng tôi phát hiện. Hỏi Diệp Tinh xem đây là chuyện gì? Cái gì cơ? Diệp Mặc nói chẳng những khiến Úc Diệu Đồng kinh ngạc, ngay cả Lạc Phi cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Chuyện như vậy thực sự nghe mà rợn cả người. Hiện tại các cô ở Lạc Nguyệt lâu như vậy, sớm không phải như lúc trước, đối với cái gì cũng không hiểu. Đương nhiên, các cô biết một chiếc tàu ngầm hạt nhân xuất hiện phía dưới hạm đội của Lạc Nguyệt mà không bị phát hiện thì có ý nghĩa như thế nào? Một khi đối phương xuất hiện một đội tàu ngầm, sau đó cùng lúc đánh lén hạm đội của Lạc Nguyệt, như vậy kết quả, nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh nói tàu ngầm hạt nhân xuất hiện ở eo biển Belly trong phạm vi khống chế của chúng ta mà không bị tư lệnh Hoàng phát hiện sao? Úc Diệu Động kinh ngạc tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô nghĩ đến chuyện lúc trước, nếu khi cô và phía Indonesia đàm phán ở trong quân hạm, tàu ngầm hạt nhân kia bỗng nhiên tập kích quân hạm, như vậy bất kể là các cô có hậu quả thế nào, phía quan chức ngoại giao của Indo bị giết trong quân hạm của Lạc Nguyệt là khẳng định. Cho dù Lạc Nguyệt cố gắng đến mấy, chắc chắn cũng phải đối mặt với chiến tranh của liên quân lần hai. Diệp Mặc ước chừng đã hiểu ý của Úc Diệu Đồng, hắn mỉm cười nói, cũng không lợi hại như cô nghĩ đâu, theo tôi phỏng đoán đối phương chỉ có thể tránh được radar của chúng ta thôi, còn không dám phát động tấn công, cũng đừng xem thường những sáng chế của Diệp Tinh. Anh sẽ không phải đi điều tra tàu ngầm hạt nhân đó chứ? Bỗng nhiên Úc Diệu Đồng tỉnh ngộ, nếu một mình Diệp Mặc đi điều tra một con tàu ngầm hạt nhân như vậy sao được chứ? Diệp Mặc gật đầu nói, nếu tôi đoán không nhầm thì tàu ngầm hạt nhân này có thể tránh thoát radar của chúng ta. Loại kỹ thuật này cũng xuất phát từ Diệp Tinh. Các cô trở về hỏi Diệp Tinh một chút, bảo anh ta mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết. Về phần tôi thì cô cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm loạn đâu. Hiện tại quan trọng nhất là cô và chị Hoa giải quyết mối nguy trước mắt đi. Diệp Mặc vừa nói xong câu đó, dưới chân liền truyền đến một trận gầm rú, từng mảng bùn đất rớt xuống. Diệp Mặc lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn không ngờ những người này dứt khoát như vậy, hắn khẳng định là hai người kia còn chưa tới được chỗ tàu ngầm hạt nhân, nhưng không ngờ đối phương đã chủ động cho nổ địa đạo. Không cần nhìn, Diệp Mặc cũng biết hai người kia đã bị nổ chết. Ở trong thời điểm này, thần thức của Diệp Mặc liền chú ý tình hình chung quanh. Trong vòng một cây số tuyệt đối không có kẻ nào nhìn trộm, nhưng cho dù là vậy hắn cũng bị phát hiện rồi, thậm chí là không choán thêm vài phút thời gian. Chị Úc, chị và Lạc Phi lập tức lên máy bay về đi, xử lý tốt những điều tôi nói. Bất kể thế nào thì chúng ta cũng không thể tiếp tục chiến tranh, Lạc Nguyệt cần có thời gian để mà phát triển. Diệp Mặc quyết đoán nói. Úc Diệu Đồng nghe thấy tiếng nổ mạnh, lại thấy bùn đất rơi xuống, lập tức hiểu chuyện này hẳn không đơn giản như vậy. Cô rất tin tưởng Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc nói là mình có thể xử lý tốt, như vậy hiện tại mình cần làm tất cả những gì hắn phân phó cho tốt là được, không cần phải quan tâm quá nhiều. Còn nữa, giúp tôi mang lá thư này về cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, bảo các cô ấy không cần lo lắng cho tôi. Bất kể tôi đi bao lâu, tôi đều sẽ an toàn trở về. Diệp Mặc ở sau lưng của Úc Diệu Đồng bổ sung một câu. Tuy rằng những người này đã cho nổ địa đạo, nhưng muốn tránh thoát khỏi sự theo dấu của hắn thì điều đó tuyệt không có khả năng. Nhưng hắn không biết là phải theo dõi đến chỗ nào, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Cho nên trước hết để cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết yên tâm đã rồi tính. Lạc Phi than khẽ một tiếng, hiện tại tiểu sư muội càng thêm khó khăn rồi. Ban đầu chỉ có một mình Khinh Tuyết đã quá đáng rồi, hiện giờ lại thêm một Lạc Ảnh không phân cao thấp với Ninh Khinh Tuyết. Điều này bảo tiểu sư muội làm thế nào mà cạnh tranh được với người ta đây? Nhìn máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi, Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi chỗ này, sau đó tìm một chỗ bí mật để ẩn thân. Tiếp đó hắn trực tiếp chui vào trong biển. Hắn biết hiện tại khẳng định có người đã chú ý tới bên này, đáng tiếc chính là thần thức có hạn, phạm vi lớn nhất cũng không quá là 1.200 mét, không cách nào tìm ra người nhắm vào bên này rốt cuộc đến từ đâu. Tuy nhiên những điều này không quan trọng, chuyện đầu tiên hắn phải làm là theo dõi bằng được chiếc tàu ngầm hạt nhân kia. Ban đầu Diệp Mặc dự định là trực tiếp tiến vào tàu ngầm hạt nhân, không ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn vẫn phải ở trong biển để theo dấu tàu ngầm. Diệp Mặc ở trong biển tốc độ dường như rất nhanh, hắn dùng thời gian ngắn nhất từ phía dưới eo biển Bali đi tới vị trí mà tàu ngầm hạt nhân dừng lại. Nhưng tại chỗ tàu ngầm hạt nhân vốn đang đỗ hắn lại chẳng thấy gì cả. Trong thời gian ngắn nhất, tức tàu ngầm hạt nhân kia đã rời khỏi nơi này, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn là vì hắn đã làm một cái dấu thần thức trên lối đi mở rộng mà tàu ngầm hạt nhân kéo theo, bằng không thực sự không cách nào tìm được. Xem ra đối phương cũng cho rằng lối đi bí mật này rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không mang theo như vậy. Nghĩ cũng đúng thôi, một lối đi có thể nối liền đến mặt trên của tàu ngầm tuyệt đối không chỉ là một lối đi đơn giản như vậy. Nhất định là lối đi này có liên quan đến vật liệu và công nghệ cao. Lúc này dấu hiệu thần thức truyền đến dao động khi ẩn khi hiện. Tuy rằng dao động kia càng ngày càng mơ hồ, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận được. Hắn giống như một con cá mập trắng dưới đáy biển đánh một vòng đuổi theo. Trong thời gian gần đây, tin tức quan trọng nhất trên quốc tế đều không tách rời khỏi Lạc Nguyệt. Từ dược phẩm Lạc Nguyệt cho đến Liên Quân và Lạc Nguyệt khai chiến, rồi lại đến Lạc Nguyệt dưới sự đả kích thế như trẻ tre của Liên Quân, dáng vẻ bệ vệ. Chuyện này vẫn còn chưa kịp để nguội lại thì lại xuất hiện Lạc Nguyệt tuyên chiến với Indo, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Mà nguyên nhân Lạc Nguyệt tuyên chiến không ngờ chỉ là do công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở Indo bị đối xử bất công và chết mất mấy người nhân viên thôi. Không thể không nói với bố cục thế giới hiện nay, một lý do như thế này là lý do tuyên chiến miễn cưỡng nhất. Có thể nói là ngoại trừ Lạc Nguyệt ra, trên cơ bản không quốc gia nào sẽ bởi vì loại lý do như vậy mà tuyên chiến với một nước. Giải thích duy nhất chính là Lạc Nguyệt rất bảo vệ người của mình, hoặc là Lạc Nguyệt cực kỳ hiếu chiến. Sau khi Lạc Nguyệt tuyên chiến thì đã có rất nhiều người dự đoán là Indo tuyệt không phải đối thủ của Lạc Nguyệt, bởi vì Lạc Nguyệt có chiến tích dũng mãnh trước đó rồi. Điều duy nhất tranh luận chính là Lạc Nguyệt cần bao nhiêu thời gian để đánh bại hải quân Indo, bởi vì Lạc Nguyệt và Indo đều nằm ở ven biển cho nên so đấu lực lượng của bọn họ chính là so đấu về hải quân. Rất nhiều người cho rằng nhiều nhất là một tuần, bởi vì từ khi Lạc Nguyệt đến Indo thì cũng cần một đoạn thời gian di chuyển. Nhưng cũng có người cho rằng Lạc Nguyệt làm vậy chỉ để uy hiếp Indonesia, đưa ra hành động thỏa hiệp thôi, hẳn là họ sẽ không thực sự đánh nhau. Đáng tiếc là những suy đoán rồi bình luận về đàm phán hòa bình này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì sau khi Lạc Nguyệt tuyên chiến đã lập tức khai chiến luôn, trước sau không quá 10 phút thời gian. Thậm chí một ít bản thảo có rất nhiều nhà bình luận phân tích Lạc Nguyệt không dám thực sự khai chiến còn chưa có viết xong thì chiến tranh đã kết thúc. Hải quân Lạc Nguyệt với thế sét đánh ngang tai tiêu diệt hải quân Indonesia trước sau cũng chỉ mất mấy giờ. Có thể nói là hải quân mạnh nhất Đông Nam Á ở trước mặt hạm đội của Lạc Nguyệt giống như một con hổ giấy. Sau khi Lạc Nguyệt chiếm đóng đảo Bali, thậm chí bắt đầu uy hiếp với đảo Java, địa vị quân sự của Lạc Nguyệt trên thế giới đã được thành lập. Tuy rằng địa vị này mà so với Liên bang Nga trước thì còn kém rất xa, nhưng ở xung quanh Lạc Nguyệt đã không có bất kỳ quốc gia nào có thể uy hiếp đến sự tồn tại của họ. Trong lúc nhất thời, người muốn đi đến Lạc Nguyệt di dân là tăng lên rất nhiều. Tại đây, một địa phương đối ngoại cương quyết, đối nội chủ quyền, không ai là không muốn tới. Hơn nữa, viện tiên liệu Lạc Nguyệt náo nhiệt nhất thế giới cũng tọa lạc ở Lạc Nguyệt. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thu hút sự chú ý của mọi người nhất trên thế giới cũng ở đó. Nhưng đúng lúc này thì trên mạng phát ra tin tức 5 du khách đã mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hơn nữa còn có 2 người là phu nhân và con gái của Rowe, hoàng thất nước Anh. Tên tuổi của phu nhân Rowe ở nước Anh chắc chắn là sẽ không thấp hơn tên tuổi của thủ tướng Anh. Một người như vậy mà mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt, có thể khẳng định Lạc Nguyệt đã dẫn nổ một thùng thuốc súng. Tuy rằng rất nhiều người biết chuyện này có thể là do người khác hãm hại Lạc Nguyệt, nhưng bất kể có phải hãm hại hay không, sự thật ở ngay trước mắt, Lạc Nguyệt nhất định phải đưa ra lời giải thích đối với điều này. Một khi Lạc Nguyệt không giải thích được như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới một cuộc tranh cãi lớn. Nói chiến tranh cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa trong 5 người du khách này còn có 2 người Mỹ, 1 người Ấn Độ. Một khi 3 bên này liên hợp lại đối phó Lạc Nguyệt, muốn chia cắt lợi ích của Lạc Nguyệt, hơn nữa có sự trợ giúp của nước Mỹ, như vậy chiến tranh không phải là có thể bùng nổ mà khẳng định sẽ diễn ra. Rất nhiều người muốn di dân tới Lạc Nguyệt lại rút lui bởi vì 3 quốc gia này nó khác với Indo. Đây đều là những cường quốc về quân sự trên thế giới. Một khi 3 nước giáp công đối phó với Lạc Nguyệt, cho dù Lạc Nguyệt có lợi hại đến mấy, không thể nghi ngờ vẫn sẽ phải thua. Tuy rằng chiến tranh hiện đại là chiến tranh của khoa học kỹ thuật, chiến tranh điện tử là kết quả so đấu về thực lực khoa học, thế nhưng trong chiến tranh hiện đại quan trọng nhất vẫn phải là chiến tranh kinh tế. Lạc Nguyệt là một nơi được duy trì dựa vào việc nhập khẩu, hơn nữa cư dân không nhiều, một khi thực sự đánh nhau thì họ không kiên trì được lâu. Rất nhiều người đứng ở phương diện Lạc Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Lạc Nguyệt, bọn họ không biết Lạc Nguyệt làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này. Mà thời điểm người khác không biết Lạc Nguyệt xử lý chuyện này ra sao, không ngờ phu nhân Orion và con gái của cô ta là Annie đã xuất hiện ở đài truyền hình của chính phủ Lạc Nguyệt, đồng thời công bố nguyên nhân các cô xuất hiện ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hóa ra Orion và Annie quả thực tới đảo Bali du lịch, nhưng các cô vừa tới đảo Bali chưa tới 3 ngày thì chiến tranh nổ ra. Lúc này truyền đến tin tức Lạc Nguyệt yêu cầu toàn bộ du khách ngoại quốc phải trở về. Đang lúc Orion và Annie cũng chuẩn bị ngồi máy bay tới Singapore thì gặp được vợ chồng Baseball là du khách người Mỹ cũng đến Indo du lịch, còn có Surigan là du khách Ấn Độ. Bọn họ truyền đến tin tức là Lạc Nguyệt chuẩn bị uy hiếp du khách để đưa đến Lạc Nguyệt, ngàn vạn lần không thể đi theo, cho nên mẹ con Orion đi theo đám người Baseball chạy trốn. Baseball nói là bọn họ có con đường đặc biệt có thể tránh được quân đội Lạc Nguyệt tiến vào nội địa đảo Bali, nhưng không ngờ được là vợ chồng Baseball và Surigan đều là người của một tổ chức nào đó. Bọn họ dẫn phu nhân Rose và con gái tới căn cứ của Lạc Nguyệt. Làm như vậy chính là vì để Lạc Nguyệt và nước Mỹ, nước Anh khai chiến. Bọn họ yêu cầu 2 mẹ con phu nhân Rose gia nhập vào tổ chức của họ, nhưng phu nhân Rose cương quyết từ chối. Sau đó người của Lạc Nguyệt đã giải cứu 2 mẹ con cô, đồng thời đưa 2 người đến quân hạm của Lạc Nguyệt. Hiện tại 2 người rất an toàn, bọn họ đã thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt chính là muốn sáng tỏ chuyện này. Cuối cùng phu nhân Rose nói, tuy rằng tôi không biết vì sao bọn họ muốn làm như vậy, nhưng ý đồ của họ đã vô cùng rõ ràng, chính là muốn để Lạc Nguyệt rơi vào chiến tranh, để cho người khác gây bất lợi đối với Lạc Nguyệt. Tuy rằng tôi không biết lai lịch của Baseball và thân phận của bọn họ, nhưng tôi biết bọn họ đến từ nước Mỹ. Tôi kêu gọi nhân dân Anh quốc chúng ta hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo, không nên bị hành vi bề ngoài của những người này lừa gạt. Đương nhiên, tôi biết có rất nhiều người nghi ngờ lời nói của tôi. Ở đây có một cuộn băng video. Sau khi mọi người xem xong cuộn băng video này, tôi nghĩ là sẽ không còn nghi ngờ gì tôi nữa. Đương nhiên, kế tiếp đài truyền hình phát tin về đoạn video do Diệp Mặc quay được. Chính là vợ chồng Bixper và hai gã da đen còn có tên Ấn Độ đã cưỡng bức dụ dỗ với mẹ con phu nhân Rowe. Sau khi thấy được thứ này công bố ra, chuyện này đã hoàn toàn lộ rõ chân tướng. Những người phản đối Lạc Nguyệt bởi vì năm du khách mất tích ở nơi đóng quân của Lạc Nguyệt hiện tại lập tức quay xe ủng hộ Lạc Nguyệt. Đồng thời toàn thế giới là một lần nữa khiếp sợ trước thủ đoạn lật tay thành mây, đảo tay thành mưa của Lạc Nguyệt. Ngay cả loại chuyện lập tức có thể trở thành kết cục đã định trước và họ có thể lật lại được. Hơn nữa, với sự nổi bật của Lạc Nguyệt gần đây, trong lúc nhất thời việc di dân Lạc Nguyệt lại trở thành lựa chọn hàng đầu. Thẩm Thiên Thiên ngồi trước TV lúc này mới thở phào một hơi. Tuy rằng cô đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng bởi vì Lạc Nguyệt bị phong tỏa cho nên tới giờ vẫn chưa cách nào đi tới Lạc Nguyệt. Cô vừa nghe đến Lạc Nguyệt xảy ra chiến tranh liền lập tức trở nên khẩn trương, nhưng rất nhanh Lạc Nguyệt liền giành được thắng lợi. Còn chưa chờ cô yên lòng, không ngờ đã xảy ra chuyện Hoàng Thất Nết Anh và du khách Mỹ mất tích ở khu vực đóng quân của Lạc Nguyệt. Nhưng chút mối nguy này đều bị Lạc Nguyệt âm thầm giải quyết, hơn nữa thời gian là vô cùng nhanh chóng. Cô rất nhanh nhớ đến Diệp Mặc tới vô ảnh đi vô tung, không biết là có phải việc có liên quan tới hắn hay không. Nhưng bất kể có liên quan hay không thì lúc này Thẩm Thiên Thiên đã không đợi được nữa rồi. Cô muốn lập tức đi tới Lạc Nguyệt, đó mới là nơi để cho cô thi triển tài hoa buôn bán của mình. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy ở dưới nước càng ngày càng lạnh, vốn dĩ lúc đầu hắn cho rằng chiếc tàu ngầm này của Bắc Sa, mặc dù không biết căn cứ cụ thể của Bắc Sa nhưng hắn đoán chắc nó phải nằm đâu đó giữa Nhật Bản và eo biển Bering. Nhưng chắc chắn bọn chúng đã thông đồng với một vài nước cho nên từ trước đến nay mới không bị phát hiện. Thế nhưng bây giờ thì hắn đã bắt đầu nghi ngờ về phán đoán của mình rồi. Hướng mà con tàu ngầm này di chuyển là Nam Cực. Bởi vì Diệp Mặc biết cho dù hắn không có tiếp cận con tàu hơn được nữa, nhưng chắc chắn rằng con tàu này sẽ không tiến về Thái Bình Dương. Huống hồ Diệp Mặc cũng đoán rằng cho dù tiến vào Thái Bình Dương đi chăng nữa, thì con tàu ngầm này cũng chưa chắc đến nơi mà mình nghi ngờ. Cho dù là Diệp Mặc đi chăng nữa thì ngâm mình trong nước lâu như vậy cũng chịu không nổi. Hơn nữa vùng biển này còn tiếp giáp Nam Cực cho nên nước càng ngày càng lạnh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ngoi lên hít thở chút không khí thì cảm giác nguy hiểm cực độ truyền đến, ngay lập tức hắn lặn sâu xuống đáy biển. Trong tích tắc một quả ngư lôi phát nổ ngay chỗ hắn vừa ngoi lên. Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ là mình đã bị phát hiện, hắn còn ngu ngốc lặn dưới lòng nước giá lạnh để theo dấu tàu ngầm nữa chứ. Thậm chí lúc nãy xém chút nữa đã bị quả ngư lôi đó nổ cho tan xác rồi. Thằng cha trong con tàu ngầm này chắc chắn là một kẻ không dễ chơi. Thành bại trong gang tấc. Hắn biết hắn có bám theo chiếc tàu ngầm này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phải tranh thủ trước khi chiếc tàu ngầm này truyền tin mình theo dõi nó ra, phải lập tức tiêu diệt nó. Nghĩ đến đây Diệp Mặc không chút do dự lấy phi kiếm ra, lao thẳng vào con tàu. Hắn là người dứt khoát, một khi phát hiện chuyện không cách nào xử lý khác thì tuyệt đối sẽ không do dự mà ra tay. Diệp Mặc bay lên, đồng thời thanh phi kiếm trong tay hóa thành một màu trắng xóa mang đầy sát khí. Hắn tuyệt đối sẽ không để tin tức mình theo dõi con tàu này lan ra ngoài. Kiếm vừa chạm vào thân tàu, tàu đã lập tức nứt ra, áp suất nước cực lớn khiến những người bên trong thiệt mạng trong nháy mắt. Diệp Mặc có chút buồn phiền, hắn theo dõi lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại thất bại. Hắn dùng thần thức quét một lượt bên trong con tàu, hắn biết cho dù là loại tài liệu gì đi chăng nữa mà bị ngâm nước như vậy rồi thì cũng coi như vô dụng. Hắn đương nhiên sẽ không mất nhiều thời gian vào việc trục vớt những cái máy tính bị ngâm nước đó, huống hồ hắn đã biết con tàu ngầm này là của Bắc Sa rồi. Diệp Mặc trồi lên mặt nước rũ sạch những bong bóng băng tuyết bám trên người rồi mới vắt kiệt nước trên quần áo. Nhìn lại nơi này một chút thì đã tới rất gần với lục địa Nam Cực. Diệp Mặc bước lên vùng đất bị đóng băng, đồng thời dùng thần thức quét xung quanh một lượt. Hắn tin rằng sau này con tàu này mới phát hiện ra hắn chứ không phải là ngay từ đầu đã phát hiện ra. Hắn nghĩ rằng nơi mà con tàu muốn đến chắc chắn là ở đâu đó quanh đây. Đập vào mắt là một vùng băng phủ trắng xóa, trừ một vài núi đá ra thì Diệp Mặc hầu như không phát hiện bất kỳ nơi nào khác. Dòng nước đã đánh vỡ một khối đá lớn lộ ra một mỏ nham thạch màu trắng xám. Đây là thứ duy nhất Diệp Mặc nhìn thấy không phải màu trắng ở nơi này. Mấy chú chim cánh cụt đi lại chậm rãi, Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình về. Nơi này ngoại trừ giống động vật này ra thì hắn thực sự không thể tưởng tượng được làm sao con người có thể sống ở đây, đừng nói là một trạm dừng chân. Có lẽ con tàu ngầm đó chỉ muốn tạm dừng chân ở đây một lát. Diệp Mặc lắc đầu bước tới một bãi phủ đầy tuyết. Tuyết rơi rất nhiều nhưng cũng rất cứng, Diệp Mặc bước đến đây cũng chỉ để lại vài dấu chân, không hề có bất cứ cái gì tồn tại. Hắn đi vài bước rồi dừng lại, ánh mắt của hắn dừng lại ở một vết lõm trên mặt tuyết. Vết lõm này rất mờ, nếu như không dùng thần thức để quan sát thì có lẽ hắn đã bỏ qua. Điều này chứng tỏ là có người đã từng tới đây, thật là kỳ lạ. Nhưng Diệp Mặc cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa, chỉ có đúng dấu chân này thôi, không hề có bất kỳ dấu vết nào khác. Diệp Mặc dùng thần thức chậm chậm quan sát xung quanh, ngay sau đó hắn phát hiện cách đó khoảng 3-4 mét lại có một dấu chân nữa. Dấu chân cách đó 3-4 mét và dấu chân hắn phát hiện ra là của cùng một người. Không ngờ một bước chân của người này lại dài tới 3-4 mét. Diệp Mặc lập tức cẩn thận, người này chắc chắn là một tu chân giả, không thì không thể có được sải bước xa đến vậy.